Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 611, Túc Thế Nhân Duyên. Mỹ công tử sững sờ nhìn hắn, chuyển thế trùng sinh. Đường Tam gật đầu, đúng vậy, kiếp trước ngươi là thê tử của ta, về sau ta không bảo vệ tốt cho ngươi nên ngươi rời đi, chuyển thế xuống vị diện này, trở thành Mỹ công tử như hiện tại. Kiếp trước ta rất mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn những vị hoàng giả ở thế giới này. Để tìm được ngươi, ta đã từ bỏ nhiều thứ, cùng ngươi trùng sinh. Điểm khác biệt là, ngươi trùng sinh chỉ mang theo dấu ấn và đã quên hết kiếp trước. Nhưng ta giữ lại được một chút thần thức và đến yêu tinh đại lục với trí nhớ của mình. Mục đích duy nhất của ta là tìm được ngươi và bảo vệ ngươi cho đến ngày chúng ta đạt đến tu vi chúng ta từng có, trở lại thế giới của chúng ta. Nếu đã quyết định lật bài, hắn liền không giữ lại cái gì, dù Mỹ công tử có tin hay không. Hắn cũng muốn nói những điều này cho nàng biết. Khi nhìn nàng vì Tu La mà thống khổ như vậy, hắn liền hiểu ở kiếp này, trong lòng nàng cũng đã có hắn. Ta rất may mắn, hoặc là nói được trời cao chiếu cố đã để ta sớm tìm được ngươi. Ngươi còn nhớ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi ở trà sữa điếm có tâm tình như thế nào không? Lúc đó ta thật sự rất rất hạnh phúc, ta rốt cuộc đã tìm được ngươi rồi. Ta dốc sức liều mạng tu luyện, cố gắng tăng lên, nhưng vị diện này khác với vị diện của chúng ta. Phương thức tu luyện cũng khác, cho nên ta phải nghiên cứu lại. Trong quá trình nghiên cứu ta mới có thể không ngừng tăng lên mà bảo hộ ngươi tốt hơn. Cho nên dù là Đường Tam hay Tu La, đều luôn nguyện ý ở bên cạnh ngươi, vì đối với ta, trên thế giới này cũng chỉ ngươi khiến ta quyến luyến. Dù vì ngươi lập huyết thệ hay chết vì ngươi, ta đều cam tâm tình nguyện. Ta chỉ muốn bảo hộ ngươi thật tốt. Mỹ công tử thật vất vả mới khiến mình hơi bình tĩnh lại. Khi nghe những lời này của hắn lại lần nữa vô cùng rối bời. Đây là chuyện gì? Chuyển thế trùng sinh? Điều này sao có thể? Trong nhận thức của nàng, nàng căn bản không thể hiểu những lời Đường Tam nói lúc này. Nhưng là hắn nói thật hợp lý. Điều này giải thích vì sao Tu La lại đối tốt với mình mà không có lý do, cũng như luôn cố gắng đối xử với mình thật tốt. Nói xong những lời này, Đường Tam thở dài một hơi. Đây thật ra là những lời hắn vẫn luôn muốn nói với Mỹ công tử, nhưng lại không thể nói ra miệng. Lúc này nói ra rồi trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn. Mặc dù biết chuyện này rất khó để Mỹ công tử tin tưởng, nhưng hắn thậm chí không nghĩ đến nàng có thể trực tiếp tiếp nhận. Chỉ là khiến nàng biết Đường Tam chính là Tu La mà không còn bi thương là được rồi. Cho nên, ngươi là trượng phu kiếp trước của ta. Mỹ công tử thì thào nói. Đúng vậy. Đường Tam gật gật đầu. Mỹ công tử lui về sau hai bước, lòng ta có chút loạn, thật sự đang rất loạn. Đường Tam áy náy nói, thật xin lỗi, ta sở dĩ một mực không giải thích với ngươi cũng vì chuyện này thật sự khiến người ta rất khó tin. Nhưng đây quả thực là sự thật. Ngươi chuyển thế trùng sinh, là hoàn toàn chuyển thế, là thuộc về vị diện này. Mà ta trùng sinh là cưỡng ép tiến hành cho nên sau khi trùng sinh thì thần thức vẫn còn trí nhớ kiếp trước. Cũng vì vậy mà bị vị diện này bài xích, cho nên muốn đột phá thành thần rất khó khăn. Hiện tại ngươi không cần nghĩ quá nhiều, cũng không cần phải tiếp nhận ngay những lời ta nói. Ngươi chỉ cần biết rằng, dù là Đường Tam hay Tu La đều sẽ luôn thủ hộ bên cạnh ngươi. Hiện tại ngươi phải điều chỉnh tâm tình thật tốt, tiếp theo hãy chuẩn bị độ kiếp thành thần là được rồi. Khi ngươi đột phá ta sẽ ở bên cạnh ngươi, ta hy vọng ngươi có thể lựa chọn đột phá trên biển, như vậy ta mới thủ hộ ngươi tốt nhất. Vì sao? Mỹ công tử nhìn hắn. Bởi vì kiếp trước ta là hải thần. Hải thần. Nghe được hai chữ này, Mỹ công tử đột nhiên mở lớn đôi mắt, hải thần. Ngươi, lúc trước khi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến đối phó với cha ta, lại bị một hư ảnh tự xưng là hải thần dọa lui, ngươi. Đường Tam gật gật đầu, cũng là ta. Lần đó tiêu hao gần hết thần thức ta thật vất vả mới khôi phục được, cho nên chỉ có thể hù dọa hắn một chút mà thôi. Cũng giống như lần này, ám ma đại yêu hoàng cũng bị ta dọa lùi, nếu không, sau khi hắn đánh chết ta lại không tiếp tục đuổi ghế đây. Mỹ công tử nhìn hắn, trong thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tình cảm chấn động trong lòng cũng trở nên vô cùng phức tạp. Nàng thậm chí có chút không biết nên đối mặt với hắn như thế nào rồi. Ngay lúc này dường như nói gì cũng không thích hợp. Ta cần yên tĩnh, để ta yên tĩnh suy nghĩ thật tốt, được không? Mỹ công tử thì thào nói. Tất nhiên. Nhưng ngươi phải chú ý, giữ vững tinh thần và bản nguyên, đừng để tâm tình ảnh hưởng đến tinh thần lực của ngươi. Nếu không, khi bắt đầu độ kiếp sẽ gặp phiền toái. Đường Tam ôn nhu nói. Ân. Mỹ công tử gật đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn thật sâu, ngân quang từ dưới chân nàng dâng lên. Trong hào quang lập lòe, Mỹ công tử truyền tống rời đi. Nhìn nơi nàng rời đi, Đường Tam không khỏi lắc đầu cười khổ, hắn thật sự không biết nói cho nàng biết là tốt hay xấu, chỗ tốt duy nhất có thể khẳng định là, hiện tại nàng chắc chắn sẽ không còn bi thương nữa, mà là tâm loạn như ma mới đúng. Đổi lại là ai biết chuyện này trong lòng cũng tuyệt đối không bình tĩnh được. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể để nàng tự mình tiêu hóa, mà mình cũng chỉ có thể lẳng lặng đợi kết quả từ nàng. Dù như thế nào mình cũng chỉ có thể chấp nhận, và vẫn luôn thủ hộ bên cạnh nàng. Chỉ là đã có quan hệ phức tạp như vậy, nếu muốn nàng quy tâm thì đoán chừng có lẽ phải làm lại từ đầu. Dưới chân cũng bốc lên ngân quang, Đường Tam cũng truyền tống rời đi, quay về Hoàng Kim Sơn Cốc. Bây giờ tu vi của hắn không thể tăng lên tu vi nữa, chỉ có thể chậm rãi tinh luyện thần thức, để lượng thần thức càng nhiều hơn. Còn có, quan trọng nhất là luyện chế thời không đạo tiêu, dùng thiên hỏa bảy màu tác động đến thời không đạo tiêu, để mình có thể dần sử dụng nó, cho đến khi thời không đạo tiêu trở thành thần khí, thậm chí là siêu thần khí trong tương lai. Có thể nói, thời không đạo tiêu mới là thu hoạch lớn nhất của hắn từ khi đến vị diện này, chỉ là bản thân nó quá mạnh mẽ nên không dễ luyện chế. Hơn nữa, sau khi hình thành huyết mạch siêu cấp 1, tuy rằng dùng thần vị hải thần áp chế huyết mạch nên mới thành công nhưng đồng thời, hắn chắc chắn đã để lại cho vị diện này ấn tượng sâu sắc, tương lai khi đột phá thần cấp không biết sẽ khó khăn đến mức nào. Hắn thậm chí không còn lựa chọn nào khác, chính thức có thể khiến hắn đột phá thành thần cũng chỉ có một nơi. Thời gian từng ngày trôi qua, thành gia Lý lộ ra rất bình tĩnh, cùng với ngày thường không có gì khác biệt. Nhưng rất nhiều quý tộc đều biết rõ, dưới sự bình tĩnh này, một sự kiện ảnh hưởng sâu sắc đến thành gia Lý sắp xảy ra, chính là thay đổi vị trí thành chủ. Là một chủ thành trên yêu tinh đại lục, mỗi một tòa thành đều là tồn tại vô cùng quan trọng, là căn cơ của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Thành chủ của một tòa chủ thành hầu như đều là kế thừa từ các đại cường tộc. Nhưng điều kiện tiên quyết để có thể thừa kế là có đủ thực lực cường đại, mà thực lực cường đại này thường là hoàng giả. Chủ thành không có hoàng giả chống đỡ trước mắt cũng chỉ có thành gia Lý. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong mắt tổ đình, thành gia Lý luôn không được chào đón. Không có hoàng giả sẽ không có căn cơ. Lời tác giả, Mỹ công tử rốt cuộc đã biết Đường Tam và Tu La là một người rồi. Lúc đầu ta chỉ có ý định để Đường Tam dùng thân phận tiểu đường trở lại bên người Mỹ công tử, nhưng làm thử lại thấy không nỡ và cảm thấy hơi tàn nhẫn, cho nên vẫn quyết định để Đường Tam nói sự thật cho Mỹ công tử, sau đó cùng nàng đi độ kiếp. Đoạn này ta cảm thấy rất tốt. Hy vọng mọi người cũng thích nó, phía sau sẽ có nhiều tình tiết đặc sắc hơn, mọi người cùng đón chờ nhé. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 612, Phong Độ Tướng Quân. Đối với các hoàng giả, khống chế chủ thành là nguồn kinh tế và ủng hộ lớn nhất, đối với toàn bộ chủng tộc cũng vô cùng trọng yếu. Bên phía yêu quái tộc, chỉ có hai đại yêu hoàng hoàn toàn không có hứng thú với phương diện này. Một là bài danh thứ nhất vô sở bất năng thủy tinh đại yêu hoàng, còn lại chính là đại yêu hoàng nghèo nhất đương thời, kiếm thánh đại yêu hoàng. Thủy tinh đại yêu hoàng bởi vì bản thân huyết mạch là biến dị, không có hậu đại chính thức, hơn nữa long tộc cường đại, bản thân cũng đã nắm chủ thành trong tay, cho nên hắn không có ý kiến gì với chủ thành. Sở dĩ tất cả hoàng giả đều e ngại vị này là vì dù chuyện này không có gì đáng lo lắng, nhưng nếu thực sự chọc giận hắn thì người mạnh nhất làm gì cũng không có gì phải ngạc nhiên. Kiếm thánh đại yêu hoàng là bởi vì đặc thù của đan đỉnh hạt yêu tộc, bởi vì nhất mạch bọn họ đều luyện kiếm, mà điểm quan trọng nhất khi luyện kiếm là phải chuyên tâm, cho nên bọn họ không hiểu tổ chức, chỉ thích cuộc sống đơn giản và nhu cầu vật chất thấp đến đáng sợ, cho nên mới không chiếm cứ chủ thành. Thời điểm Khổng Tước yêu tộc mạnh mẽ nhất, lúc ấy chủ thành tộc này chiếm giữ không phải là thành gia Lý như bây giờ, mà là một thành thị phồn hoa và thịnh vượng hơn. Nhưng Khổng Tước đại yêu hoàng không có người thừa kế, sau khi qua đời thì thực lực Khổng Tước yêu tộc giảm mạnh. Việc giữ vững vị trí chủ thành cũng trở nên vô cùng khó khăn. Sở dĩ bây giờ còn chiếm được chủ thành như thành gia Lý là vì nhận được sự chiếu cố của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Lời nói Thiên Hồ trưởng số mệnh, Khổng Tước nắm thiên cơ lúc trước cũng không phải là vô ích. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố rằng lý do mà Khổng Tước Đại Yêu Hoàng chết sớm phần lớn là vì lợi ích của hai đại chủng tộc mà nhìn trộm thiên cơ quá nhiều, cho nên, tổ đình nhất định sẽ che chở cho Khổng Tước yêu tộc, lúc này mới khiến tộc bọn họ trở thành chủ nhân của một chủ thành. Nhưng vì không có đại yêu hoàng cho nên chỉ có thể từ bỏ chủ thành giàu có, đến thành gia Lý ở một góc hẻo lánh sinh hoạt nhiều năm. Nhưng mà từ chuyện lần trước Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến liền để rất nhiều quý tộc trong thành gia Lý hiểu, chỉ sợ Tổ Đình vẫn hạ thủ với thành gia Lý. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là một đại yêu hoàng mới, khao khát với chủ thành rất rõ ràng, huống chi Tinh Phượng Nhất Mạch và Khổng Tước Yêu Tộc lại là kẻ thù truyền kiếp, hắn đã thành tựu đại yêu hoàng, sao có thể buông tha cho Khổng Tước Yêu Tộc đây? Khổng Tước Đại Yêu Vương tuy rằng thực lực không kém, thậm chí lần trước đã đánh lùi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, nhưng hoàng giả chính là hoàng giả, một khi quay lại thì Khổng Tước Yêu Tộc chỉ sợ không thể giữ vững được nữa. Đến lúc đó tương lai Khổng Tước Yêu Tộc đi về đâu cũng rất khó nói. Không thể không nói ở phương diện quản lý, Khổng Tước Yêu Tộc đúng là có thiên phú, đừng nhìn thành gia Lý nằm ở một góc, là một chủ thành nằm ở vị trí xa nhất, nhưng với sự nỗ lực của Linh Tê Lộc Yêu và Hoàng Kim Lộc Yêu nên không bao giờ thiếu tài phú. Con gái của Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng nhân loại thu được song quán quân ở Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái, có khả năng trở thành Khổng Tước Đại Yêu Hoàng kế nhiệm đã loan truyền khắp thành gia Lý. Chuyện này hiển nhiên không chỉ là lời đồn, mà nếu thật sự như vậy thì Khổng Tước Yêu Tộc có hy vọng rồi. Mà Khổng Tước Đại Yêu Vương tuyên bố, 7 ngày sau sẽ truyền lại vị trí tộc trưởng Khổng Tước Yêu Tộc cho Mỹ Công Tử đã chứng minh tin đồn này. Tuy rằng mới chỉ truyền lại vị trí tộc trưởng Khổng Tước Yêu Tộc, chưa có chức thành chủ, nhưng ai nấy đều hiểu được. Mỹ Công Tử chính là người thừa kế của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Mà hiện tại phiền toái nhất chính là nội loạn trong Khổng Tước Yêu Tộc. Vấn đề lớn nhất của Mỹ Công Tử chính là, nàng không có huyết mạch Khổng Tước Yêu Tộc thuần khiết, còn có huyết mạch nhân loại tồn tại. Điều này khiến phần lớn Khổng Tước Yêu Tộc phản đối mạnh mẽ. Khổng Tước Đại Yêu Vương mặc dù là tộc trưởng, nhưng hắn không phải là cường giả cấp độ Đại Yêu Vương duy nhất trong tộc. Hắn tất nhiên là mạnh nhất, nhưng Khổng Tước Yêu Tộc có nội tình thâm hậu. Số lượng trưởng lão có tu vi trên thần cấp cũng không ít. Làm sao để những vị này đều nhận thức Mỹ Công Tử, để nàng thuận lợi trở thành tộc trưởng chính là vấn đề lớn nhất trước mắt. Hiện tại đã định ngày, không hề nghi ngờ, đây chính là một cuộc tranh đoạt kịch liệt trong nội bộ Khổng Tước Yêu Tộc. Ngoài Khổng Tước Yêu Tộc, các tộc khác trong thời gian này đều tương đối ít xuất hiện, duy trì trạng thái thấp nhất. Một số là nhận được nhắc nhở từ Khổng Tước Đại Yêu Vương, một số thì đang ngầm quan sát Mỹ Công Tử có thể thượng vị thành công hay không. Vì chuyện này quyết định hướng đi của toàn bộ thành gia Lý trong tương lai. Tình huống cụ thể sẽ thực sự rõ ràng vào ngày đại lễ. Điều chỉnh thế nào? Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn Mỹ Công Tử trước mặt, ân cần hỏi han. Mỹ Công Tử khẽ gật đầu, tốt hơn nhiều rồi. Khổng Tước Đại Yêu Vương cẩn thận nhìn con gái, khiến hắn thấy kỳ lạ là bi thương trong lòng con gái dường như đã hoàn toàn biến mất. Hắn là người từng trải, hắn biết đối với một nữ nhân, nam nhân đầu tiên đi vào tâm nàng sẽ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến nàng. Huống chi người này còn vì con gái mà chết, nàng xúc động như thế nào có thể nghĩ được. Nhìn thấy Mỹ Công Tử nhanh chóng đi ra từ trong bi thương, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi tán thưởng, không hổ là con gái của ta, rất có phong độ của một đại tướng. Tương lai rất hứa hẹn a. Khóe miệng Mỹ Công Tử khẽ giật giật, phong độ của một đại tướng sao? Hiện tại nàng không còn bi thương rồi. Bởi vì người đó căn bản không chết a. Vừa nghĩ tới Đường Tam, lòng nàng lại không khỏi quặn thắt, hiện tại nàng không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Tu La không chết, nhưng Tu La lại trở thành Đường Tam, hắn còn nói hắn là trượng phu kiếp trước của mình. Chuyện này khiến một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện đời như nàng sao có thể không có tâm tình phức tạp đây. Thấy tâm tình của nàng thay đổi, Khổng Tước Đại Yêu Vương cho rằng nàng lại thương cảm nên vội vàng nói, không nói những thứ này. Ngày để ngươi thừa kế vị trí tộc trưởng đã định rồi, trước đó ngươi nhất định phải độ kiếp thành thần, đó sẽ là trụ cột trọng yếu của ngươi. Trong yêu tộc, thực lực là nền móng của tất cả, nếu ngươi có thể dùng thực lực của bản thân thuyết phục bọn họ thì mọi chuyện đều không có vấn đề. Với thiên phú của ngươi, cộng thêm thiên cơ linh, chỉ cần có thể thành tựu thần cấp thì kế thừa vị trí tộc trưởng không phải là vấn đề lớn. Ngươi định độ kiếp ở chỗ nào? Mỹ Công Tử cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên, trên biển. Khổng Tước Đại Yêu Vương sững sờ, trên biển. Mỹ Công Tử lúc này mới phản ứng kịp, trong đầu không khỏi hiện lên gia hỏa nói kiếp trước hắn từng là hải thần. Ân, trên biển. Biển cả nằm ngoài suy nghĩ của tất cả các tộc nhân, hơn nữa trên biển rộng không có chướng ngại, bọn họ muốn quấy rối cũng không dễ dàng. Chờ bọn họ phát hiện ra ta độ kiếp trên biển thì có thể thiên kiếp đã qua rồi. Khổng Tước Đại Yêu Vương gật gật đầu, nói, đó cũng là một cách. Nếu như là trước đây thì không có vấn đề gì, ta cũng sẽ đồng ý, nhưng vấn đề là, ngươi còn nhớ lúc trước khi gia hỏa Tinh Phượng đến đã từng xuất hiện một hình chiếu hải thần không? Hải thần rất có thể là hoàng giả tồn tại trong Vô Tận Lam Hải. Vì vậy Tổ Đình còn tự mình đến Vô Tận Lam Hải tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả gì. Ta lo lắng khi ngươi độ kiếp trên mặt biển nếu dẫn hắn tới thì phiền toái rồi. Mỹ công tử há to miệng, nàng có chút không biết nên giải thích như thế nào với phụ thân. Ở thời điểm này nàng đột nhiên hiểu được vì sao trước đây Đường Tam luôn dùng thân phận Tu La ở cùng với mình, trên người hắn đúng là có rất nhiều thứ khó có thể giải thích. Vậy ta nghĩ lại một chút. Mỹ công tử chỉ có thể nói với phụ thân như vậy. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, ở thành gia lý ta cũng sẽ thủ hộ ngươi, chỉ là động tĩnh quá lớn. Nếu thực sự không được thì tới gia lý sơn mạch tìm một chỗ hẻo lánh độ kiếp, ta sẽ thủ hộ ngươi. Ân. Mỹ công tử gật đầu. Ngươi cứ điều chỉnh trạng thái cho tốt đi, ta đi xác nhận lại mọi thứ đã chuẩn bị. Địa điểm độ kiếp không nên xác định vội vàng, để ngừa tai vách mạch rừng, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn. Vâng. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 613, sơ bộ tiếp nhận. Không hề nghi ngờ rằng Khổng Tước Đại Yêu Vương vô cùng cẩn thận, nơi độ kiếp đúng là ở thời khắc cuối cùng quyết định mới là an toàn nhất. Hắn không lo lắng người ngoài, chủ yếu là trong Khổng Tước yêu tộc chắc chắn có rất nhiều tộc nhân không hy vọng nhìn thấy Mỹ công tử có thể độ kiếp thành thần. Tiễn phụ thân rời đi, Mỹ công tử ngồi trên ghế sofa suy tư một lát, sau đó nàng vẫn ấn lên máy truyền tin mà hắn đưa cho nàng. Rất nhanh đã được đáp lại. Bởi vì khoảng cách quá xa cho nên chỉ truyền tin gặp mặt, cũng không thể trò chuyện. Ngân quang lập lòe, Mỹ công tử lặng yên ra khỏi phủ, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trong một góc vắng vẻ. Sau hai lần truyền tống nàng đã tới cửa học viện gia lý, đến cái góc quen thuộc kia. Một thân ảnh cao lớn đã đợi ở đó, mái tóc dài màu xanh lam xõa sau lưng, nhưng khi Mỹ công tử nhìn thấy hắn thì không khỏi có chút thất thần, bởi vì hôm nay hắn mang mặt nạ như lúc trước. Ngươi! Người tự hồ vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng mặt nạ kia thật sự rất quen thuộc a. Nàng từng không biết bao nhiêu lần muốn lấy nó xuống mà không được, cho đến khi hắn chết đi. Đường Tam cười khổ nói. Nếu như ngươi cho rằng trạng thái này khiến ngươi dễ tiếp nhận hơn thì ta liền mang mặt nạ, ta vẫn là Tu La, được không? Trong mắt Mỹ công tử hiện lên vẻ phức tạp, nhưng vẫn lắc đầu một cái, không cần, ngươi chính là ngươi, ngươi vẫn nên tháo mặt nạ xuống đi. Chỉ là ta cần một thời gian để tiếp nhận ngươi bây giờ. Được. Đường Tam đưa tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của mình. Nhìn ánh mắt nhu hòa của hắn, tâm trạng Mỹ công tử vô thức mà an ổn hơn vài phần, nàng nói. Phụ thân nói để ta lựa chọn địa điểm độ kiếp, ta đề nghị độ kiếp ở Vô Tận Lam Hải, nhưng hắn nói bởi vì hải thần xuất hiện nên sợ sẽ có nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Nghe nàng nói như vậy, Đường Tam lập tức mừng rỡ, nàng vẫn tin tưởng mình a, nếu không cũng sẽ không nghe mình mà lựa chọn độ kiếp trên biển, cho nên hiện tại nàng vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận mình và phần túc thế nhân duyên này, nhưng thực tế nàng đã tin mình là Tu La, cũng tin rằng mình sẽ không hại nàng. Đường Tam nói, chuyện này không khó. Ngươi có thể nói với phụ thân ngươi, kỳ thật hải thần lúc trước là vì ngươi mà đến. Khi còn bé trong một lần ngươi ra biển đã vô tình quen biết hải thần, cho nên khi ngươi độ kiếp thì hải thần ở trong biển sẽ coi chừng ngươi, cho nên độ kiếp trên biển rộng mới là an toàn nhất. Lúc cần thiết ta có thể dùng thân phận sứ giả hải thần ở bên cạnh ngươi, ta có biện pháp để hắn tin tưởng ta là sứ giả hải thần. Nghe hắn nói, Mỹ công tử không khỏi hơi hoảng hốt, hắn là Tu La, hắn thật sự là Tu La, giọng điệu này chính là như vậy. Dù có vấn đề khó như thế nào, hắn tự hồ đều có thể giải quyết dễ dàng. Ân, được. Độ kiếp ước chừng sẽ tiến hành sau 5 ngày nữa, tức là trước khi kế thừa vị trí tộc trưởng, sau đó sẽ tuyên bố ta thành thần và kế thừa vị trí tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc. Được, ta có thể ở bên cạnh ngươi sao? Dùng thân phận sứ giả hải thần. Đường Tam hỏi. Mỹ công tử nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn gật đầu. Đường Tam vui mừng quá đỗi. Vậy thì tốt quá rồi, chỉ có đi theo bên cạnh ngươi ta mới có thể yên tâm. Ta cũng phải làm một ít chuẩn bị để bảo đảm an toàn. Mấy ngày này ngươi thử nghiệm điều khiển Thánh Diễm Đao, dùng đặc tính của Thánh Diễm Đao có thể dẫn động kiếm ý Tu La kiếm. Khi gặp lôi kiếp không cách nào chống đỡ được thì hãy dùng kiếm ý Tu La kiếm giải quyết. Đến lúc đó ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, lôi kiếp không chỉ là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên. Mà còn là cơ duyên rất lớn. Cho nên, không cần đánh tan toàn bộ lôi kiếp, mà hãy tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ ở một trình độ nhất định. Đây là quá trình thuế biến từ người thành thần, quá trình này rất quan trọng với tương lai của ngươi. Không cần, ta mới không muốn bị đánh, rất khó coi. Mỹ công tử mân mê cặp môi đỏ mọng nói ra. Đường Tam sửng sốt một chút rồi bật cười nói, để ngươi thừa nhận lôi kiếp cũng không phải để nó đánh ngươi, ngươi chỉ cần đem lực lượng lôi kiếp dẫn vào cơ thể mình để ký ý huyết mạch là được rồi. Mỹ công tử ngẩn người, khuôn mặt đỏ lên, biết rồi. Ba ngày sau chúng ta gặp lại ở chỗ này, đến lúc đó ta sẽ thông tri với ngươi, đưa ngươi đến gặp cha ta. Ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng. Được, không có vấn đề. Đường Tam gật gật đầu. Trải qua những ngày này nghỉ ngơi và hồi phục, trạng thái bây giờ của hắn cơ bản đã điều chỉnh xong. Mấy ngày nay hắn luôn thử nghiệm huyết mạch siêu cấp 1 của mình, đồng thời thích ứng với biến hóa thân thể được nó cải thiện. Tu vi nhìn qua tự hồ đã đến đỉnh, nhưng sức chiến đấu ngày càng tăng, bây giờ lực lượng của hắn đã mạnh hơn nhiều so với lúc trước tới tổ đình. Vậy ta rời đi. Mỹ công tử nói. Được, Mỹ tỷ hẹn gặp lại. Đường Tam vừa cười vừa nói. Nghe hắn gọi mình là Mỹ tỷ, trên mặt Mỹ công tử rốt cuộc đã mỉm cười, gật đầu, lại có chút kiêu ngạo mà hất cằm lên. Ngân quang lấp lóe, nàng truyền tống rời đi. Nàng đi rồi, Đường Tam thở dài một hơi, dùng sức huy động nắm đấm một chút. Tuy rằng hắn không xác định có phải bị kiếp trước ảnh hưởng không, nhưng Mỹ công tử chấp nhận mình thế này cũng không tệ lắm. Nhưng nàng chịu đến tìm và nhận sự trợ giúp của mình thì có nghĩa là nàng đã cơ bản công nhận Tu La chính là Đường Tam. Tiếp theo chính là ở chung hòa hợp, chỉ cần có thể ở cùng với nàng như trước, Đường Tam sẽ an tâm. Hắn cũng không sốt ruột, chờ đợi nhiều năm như vậy, chờ thêm một chút cũng không là gì. Hắn cũng truyền tống trở về Hoàng Kim Sơn Cốc. Từ tổ đình trở về đã hơn 20 ngày, thu hoạch về cơ bản đã tiêu hóa. Thiên hỏa bảy màu đúng là đồ tốt, liệt thần nỏ luyện chế ra các thiếu nữ hồng hồ tộc đã sơ bộ nắm giữ rồi. Thu hoạch lớn nhất vẫn là khối thời không đạo tiêu, tuy rằng hiện tại chưa có thể phát huy hoàn toàn tác dụng của nó, nhưng rơi vào tay một đời thần vương như Đường Tam, hắn tuyệt đối có thể phát huy năng lực thiên biến vạn hóa của nó. Tuy rằng thiên hỏa bảy màu không thể trực tiếp cải biến nó, nhưng bằng vào hỏa diễm siêu cường thiêu đốt, lại có thần thức của Đường Tam xâm nhập, từng chút cải biến nó, dần dần đã biến thành hình dáng mà Đường Tam muốn, chỉ là quá trình cần thời gian rất dài. Tốc độ cải tiến sẽ thay đổi khi thiên hỏa bảy màu được tăng cường và thần thức của Đường Tam tăng lên. Giống như lần này thần thức của Đường Tam biến chất liền cải thiện nó rõ ràng hơn. Tốc độ tăng lên nhiều khiến Đường Tam sử dụng nó dễ dàng hơn một chút. Chỉ là, đồ vật này không thể luôn dùng thần thức đi nuôi dưỡng, hiệu quả chậm chạp thật sự rất đáng sợ, chủ yếu là làm chậm trễ thời gian quá nhiều. Thiên hỏa bảy màu thiêu đốt mặc dù cũng bị hiệu quả chậm chạp ảnh hưởng, nhưng trình độ ảnh hưởng không lớn, bởi vì nó chỉ cần duy trì nhiệt độ cao, dù tốc độ là như thế nào, nhiệt độ cao vẫn duy trì ở đó một thời gian dài, nó tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết trên thời không đạo tiêu. Huyết mạch siêu cấp 1 cũng mang đến cho Đường Tam biến hóa cực lớn. Từ khi huyết mạch siêu cấp 1 thành hình, Đường Tam thời khắc đều có thể cảm giác được mình phải đối mặt với lôi kiếp. Cái này dĩ nhiên không phải thúc giục hắn thành thần, mà là trong vô hình vị diện đưa đến lôi kiếp để hủy diệt hắn. Cũng may thần thức của hắn đủ cường đại mới có thể ngăn lại khí tức bản thân, không để lôi kiếp hàn lâm. Hiện tại rất nhiều lạc ấn huyết mạch của Đường Tam đều bị huyết mạch siêu cấp 1 này ảnh hưởng mà không ngừng tiến hóa, không cần hấp thu huyết mạch chi lực của đồng bạn mà đã tiến đến cảnh giới cửu giai đỉnh phong. Khi tất cả huyết mạch chi lực của hắn đạt đến trình độ cửu giai đỉnh phong thì hắn cũng không thể ngăn mình độ kiếp nữa. Cho nên, trong thời gian này hắn nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 614, biến hóa từ huyết mạch siêu cấp. Hiện tại xem ra, bằng long biến, đã tăng lên tới cửu giai đỉnh phong, thì quang biến cũng tiến lên cửu giai. Khổng tước biến cùng sư hổ biến đều đang tiến tới cửu giai đỉnh phong. Trạng thái thủy tinh biến không rõ, Đường Tam từng thử kêu gọi tinh tinh mấy lần nhưng không có kết quả. Bắt đầu từ chương này, kim bằng phong long biến sẽ đổi thành bằng long biến. Tăng lên chậm chạp chính là linh tê thiên nhãn và thì quang biến. Thì quang biến mới vào cửu giai, nhưng sau khi tiến vào thì tốc độ tăng lên chậm xuống, điều này đối với Đường Tam bây giờ là một chuyện tốt. Linh tê thiên nhãn tăng lên cũng tương đối chậm. Thiên hồ biến dù sao cũng không giống các thuộc tính khác, huyết mạch chi lực khống chế số mệnh này tăng lên không dễ dàng, hai lạc ấn tranh thủ cho Đường Tam đầy đủ thời gian. Dựa theo Đường Tam tính toán, ít nhất trong vòng nửa năm nữa, hắn sẽ không xuất hiện tình huống cưỡng ép độ kiếp. Có thời gian nửa năm chuẩn bị cũng là đủ rồi. Nói đến huyết mạch kim mông biến, biến hóa nó mang lại cho Đường Tam quá lớn. giống như Mỹ công tử đánh hắn một chưởng mà hắn không chút sức mẻ, không phải do hắn cố ý làm như vậy, mà cường độ thân thể hắn thật sự quá mạnh. Bây giờ Đường Tam vẫn chưa hoàn toàn khống chế được Kim Mông Biến, nhưng khi thử nghiệm thì dường như thể trọng bây giờ của hắn đã tăng lên gấp 10 lần. Lực lượng càng tăng lên gấp bội. Hiện tại dù không dùng bất kỳ huyết mạch chi lực nào, chỉ bằng vào lực lượng thân thể và lực bộc phát cũng đủ để hắn chống lại đa số cường giả cửu giai. Lực phòng ngự càng đạt đến trình độ cực kỳ kinh người, một khi hắn sử dụng Kim Mông Biến thì cường giả cấp bậc yêu vương cũng không có thể dễ dàng phá phòng thủ của hắn, chỉ sợ tới cấp độ đại yêu vương mới có thể uy hiếp được hắn. Đây chính là chỗ đáng sợ của huyết mạch siêu cấp 1. Theo lý luận, huyết mạch siêu cấp 1 có thể giúp đỡ hắn tu luyện đến cấp độ siêu việt hơn đại yêu hoàng, cho nên nó mới bị vị diện áp chế. Sự tiến hóa của Lam Ngân Hoàng là chuyện Đường Tam muốn thấy nhất, tuy rằng âm dương nhị khí rất mạnh, nhưng dù sao căn nguyên của nó chưa đủ mạnh mẽ. Lam Ngân Hoàng vốn miễn cưỡng đạt đến huyết mạch cấp 2, được Kim Mông Biến ký ý, khí huyết tăng lên cũng nhanh chóng tiến hóa, đã bước vào cửu giai rồi, hơn nữa tốc độ tăng lên rất nhanh. Nhiều nhất một tháng nữa là có thể tiến vào cửu giai đỉnh phong. Với cường độ thân thể hiện tại, Đường Tam muốn quay lại và tìm một chất bổ sung mạnh mẽ hơn cho Lam Ngân Hoàng, sau đó có thể đem huyết mạch siêu cấp 1 thứ 2 vào tu luyện hàng ngày. Âm dương Lam Ngân Hoàng một khi tu luyện thành công thì có uy năng ở một cấp độ khác. Đến lúc đó hắn sẽ không còn khuyết điểm, có thể chính thức đi trùng kích thần cấp rồi. Hiện tại phương hướng tu luyện chính của Đường Tam là khống chế Kim Mông Biến tốt hơn. Huyết mạch chi lực cường đại được kết hợp từ hoàng kim mãnh mã và bỉ mông cự thú này không đơn giản là hai huyết mạch cấp 1 cộng lại với nhau, mà nó còn sinh ra biến hóa. Cường độ biến hóa rất lớn hoàn toàn xứng với uy năng huyết mạch siêu cấp 1 của nó. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, khi Đường Tam chờ được Mỹ công tử triệu hoán thì lập tức đi tới học viện gia lý. Mỹ công tử mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt giản dị, khi nhìn thấy hắn thì ánh mắt của nàng nhu hòa hơn vài phần, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp cha ta. Sau đó ta sẽ giới thiệu ngươi là Đường Tam. Được. Đường Tam gật đầu. Về chuyện Đường Tam chính là Tu La, hai người không cần thương lượng cũng hiểu rõ không thể nói cho Khổng Tước Đại Yêu Vương, chuyện này giải thích thực sự quá phiền toái. Vẫn là nên là một người khác thì tốt hơn. So với lúc trước mới đến học viện gia lý làm quét dọn tiểu đường, bây giờ Đường Tam đã thay đổi rất nhiều, dù là người quen nhìn thấy hắn chỉ sợ cũng không nhận ra được, cho nên đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương, hắn lại càng giống một người xa lạ. Mỹ công tử đến bên cạnh Đường Tam, Khổng Tước Biến phóng thích, Đường Tam với một đầu tóc dài màu lam Khổng Tước nhìn không khỏi có chút mê say, vầng sáng màu bạc bao phủ thân thể hai người, sau đó, tầng tầng lớp lớp không gian bị phá vỡ, bọn họ đã biến mất. Từ lần cuối cùng nàng chiến đấu đến hiện tại đã qua một đoạn thời gian, Đường Tam cảm giác được rõ ràng khả năng vận dụng huyết mạch chi lực của nàng lại có chỗ tăng cường. Ngộ tính của nàng thật sự rất tốt. Cũng giống như Đường Tam tiêu hóa thu hoạch từ tổ đình thì những ngày này, Mỹ công tử cũng tiêu hóa thu hoạch một cách vô tri vô giác. Ngoại trừ tăng lên tu vi, kinh nghiệm thực chiến rút ra từ quá trình thi đấu, cảm ngộ, lý giải và khống chế không gian đều đã bay vọt về chất. Ngân quang lập lòe, hai người đã xuất hiện ở trong thành gia lý, Mỹ công tử nhìn Đường Tam bằng ánh mắt có chút khác thường, sao truyền tống ngươi lại tốn sức rồi hả? Ngươi dường như đã thay đổi rất nhiều. Đường Tam cười khổ nói. Ta trở nên nặng hơn. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta nói với ngươi, ta có thể thu các huyết mạch khác biến thành lực lượng của mình không? Giống như Khổng Tước Biến thực tế là lấy được từ trên người ngươi. Tương tự, khi ở tổ đình Tinh Anh Đại Tái, ta thu được các lạc ấn huyết mạch khác. Sau khi trở về, ta hấp thu huyết mạch hoàng kim mãnh mã và bỉ mông cự thú, sau khi hấp thu hai loại huyết mạch này thì xuất hiện một ít biến hóa đặc thù. Ta thử dung hợp chúng nó thành một. Sau đó đã trở thành một loại huyết mạch mới, hẳn là ở trên các huyết mạch cấp 1. Ta gọi nó là Kim Mông Biến. Kim Mông Biến. Ngươi còn có thể dung hợp các huyết mạch khác nhau thành một. Mỹ công tử kinh ngạc nhìn hắn, cũng không nóng lòng tiếp tục truyền tống. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, thực tế thì huyết mạch nào cũng có thể dung hợp với nhau, chỉ là độ phù hợp khác nhau, nên sau khi dung hợp thì có hiệu quả khác nhau. Độ phù hợp càng cao thì hiệu quả dung hợp càng tốt, khả năng sinh ra biến dị tốt cũng càng lớn. Huyết mạch bỉ mông cự thú và hoàng kim mãnh mã là trăm sông đổ về một biển, cho nên sau khi dung hợp thì liền trở nên đặc biệt cường đại. Bản thân từng loại đã là huyết mạch cấp 1, cho nên ta rất có thể đã tạo ra một huyết mạch siêu cấp. Mỹ công tử hai mắt sáng lên, ta có thể tiến hành dung hợp huyết mạch như vậy không? Ta cũng có hai loại huyết mạch. Đường Tam lắc đầu, nói. Chỉ sợ không được, bởi vì khổng tước biến và bạch hổ biến khác biệt quá lớn, sự khác biệt đó làm bọn nó rất khó dung hợp, dù có thành công thì hiệu quả chỉ sợ sẽ không tốt. Còn có chính là, nếu ngươi thật sự dung hợp hai loại huyết mạch cấp 1 tạo ra huyết mạch siêu cấp thì rất có thể sẽ bị toàn bộ vị diện áp chế và toàn bộ vị diện bài xích. Cho nên, trừ phi Tu La kiếm thật sự đến bên cạnh ngươi rồi, nếu không ngươi không thể thử nghiệm phương diện này. À, Mỹ công tử không khỏi có chút thất vọng, kim mông biến này của ngươi cường đại đến trình độ nào? Đường Tam nói, ngươi cũng cảm nhận được thể trọng của ta so với trước kia nặng gấp 10 lần, đương nhiên, đây là vì bây giờ ta chưa thể hoàn toàn khống chế huyết mạch chi lực này. Chờ đến khi ta đột phá thần cấp thì có thể giải quyết vấn đề này rồi. Kim mông biến tăng lên cực lớn hai phương diện lực lượng và phòng ngự của ta, tăng cường đến trình độ có thể so sánh với thần cấp. Nói như thế nào đây, hiện tại yêu vương bình thường đoán chừng không phải là đối thủ của ta. Nếu gặp đối thủ như mông đặc đặc, đoán chừng hắn không phá được phòng ngự của ta. Mạnh như vậy. Mỹ công tử giật mình nhìn hắn. Đường Tam mỉm cười nói, mạnh mẽ mới có thể bảo hộ ngươi tốt a. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, chờ đến khi ta khôi phục tu vi kiếp trước thì mới thật sự là mạnh mẽ. Nhưng ta đoán ở vị diện này rất khó, trừ phi là phá hư toàn bộ vị diện. Cái này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, cụ thể sẽ có thay đổi gì, ta cũng không rõ lắm. Trong các vị diện không phải là thần giới mà ta đã thấy, vị diện này là mạnh nhất, nếu không cũng không thể dung nạp nhiều hoàng giả như vậy. Ta còn cho rằng, ngươi bị ám ma đại yêu hoàng làm trọng thương thì cảnh giới sẽ giảm xuống chứ. Mỹ công tử rõ ràng thở nhẹ ra, ánh mắt nhìn Đường Tam cũng dịu dàng hơn hơn. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 615, gặp lại khổng tước đại yêu vương. Đường Tam nói, vẫn tốt, thần thức đúng là bị ảnh hưởng nhất định, nhưng cũng có một ít lợi ích. Xét chỉnh thể thì cũng không lỗ. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Lần này Mỹ công tử đã có chuẩn bị, điều động lực lượng không gian nhiều hơn, trong ngân quang lấp lóe, nàng mang theo Đường Tam truyền tống đến phòng của mình trong tổ ốc của khổng tước yêu tộc. Đây là lần đầu tiên Đường Tam tới chỗ ở của Mỹ công tử, gian phòng này không lớn, rộng chừng 80m², phòng khách liền với phòng ngủ, từ cảnh tượng ngoài cửa sổ có thể thấy địa thế nơi này tương đối cao, tự hồ là đang ở trên một ngọn núi. Gian phòng của Mỹ công tử ở vị trí tương đối cao, có thể nhìn thấy một số kiến trúc xung quanh, toàn bộ đều có dạng lâu đài. Trong phòng dùng màu lam nhạt làm chủ, nhã nhặn sạch sẽ, tuy không xa hoa nhưng rất ấm áp, nhất là trong phòng còn mang theo mùi hương thuộc về nàng, khiến Đường Tam càng thêm mê say. Mỹ công tử nói khẽ, ngươi chờ một chút, ta đi tìm phụ thân. Nói rồi, nàng lần nữa truyền tống rời đi. Không thể không nói, ở phương diện này khổng tước biến đúng là rất thuận tiện. Đường Tam đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đây quả thực là một tòa lâu đài cổ kính, vì địa thế cao nên từ cửa sổ có thể nhìn rõ thành Gia Lý, cả tòa thành giống như đang quỳ bò dưới chân hắn. Từ phương vị đến xem, tòa lâu đài này hẳn là nằm ở phía bắc thành Gia Lý, quay mặt về phía nam, sau lưng là những ngọn núi, phía trước chính là thành Gia Lý, thật giống quân vương đang nhìn chăm chú thành thị của mình. Chủ nhân của tòa lâu đài này, tộc trưởng khổng tước yêu tộc, đứng trong lâu đài luôn có thể theo dõi lãnh địa của mình. Đây chính là quyền lực của vị diện này, nắm trong tay sinh tử của người khác, nắm trong tay phần lớn tài phú. Bất luận thế giới có sinh mệnh nào tự hồ cũng như vậy, thế giới mình từng thuộc về cũng không phải như vậy sao? Ở kiếp trước, trước khi thành tựu thần vương, hắn cũng đã từng chiến đấu chống lại những tầng lớp quyền lực đó, thời gian đã qua quá lâu, đến mức Đường Tam bắt đầu quên mất những đối thủ đó là dạng gì rồi. So với quá trình lớn lên ở kiếp trước, kiếp này kỳ thật càng khó khăn hơn, bởi vì tất cả mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu, đối thủ ở vị diện này cũng quá mức cường đại. Với tu vi hiện tại, ở kiếp trước, trước khi lên thần giới, trên Đấu La Đại Lục hắn đã là một cường giả rồi. Đương nhiên sau này, nương theo vị diện tiến hóa, Đấu La Đại Lục hẳn cũng không kém hơn Yêu Tinh Đại Lục. Không thể phủ nhận rằng, vị diện Yêu Tinh Đại Lục này có nội tình quá mức thâm hậu. Hiện tại đối với Đường Tam, kỳ thật thời khắc nguy hiểm nhất đã qua. Ở trên vị diện này, chân chính có thể uy hiếp đến sinh mệnh của hắn và Mỹ công tử cũng chỉ có những cường giả đỉnh phong kia, cho nên hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vấn đề lớn nhất phải đối mặt tiếp theo là làm thế nào để Mỹ công tử đứng vững gót chân ở thành Gia Lý, chân chính trở thành thành chủ thành Gia Lý. Làm được điểm này bọn họ mới có thể đi xa hơn. Sau đó chính là hắn đột phá thành thần. Mỹ công tử thành thần tuy có độ khó nhất định, nhưng hẳn còn tốt, dù sao bây giờ nàng đã có kiếm ý tu la kiếm thủ hộ, còn có mình ở bên cạnh chăm sóc, vấn đề sẽ không quá lớn. Vấn đề lớn nhất là Đường Tam thành thần. Cho đến bây giờ hắn vẫn không có nửa điểm nắm chắc. Mà huyết mạch siêu cấp một thành hình, cảnh giới của hắn tăng lên là không thể chống lại, nói cách khác, đến một lúc nào đó, hắn không thể không độ kiếp. Cho nên, hắn nhất định phải chuẩn bị thật đầy đủ. Chỉ là hắn cũng không biết khi mình đột phá sẽ gặp phải áp lực vị diện lớn như thế nào, mặc dù đã nghĩ kỹ nơi đột phá, nhưng bây giờ vẫn không thể nắm chắc. Một khi hắn có thể đột phá thành thần, sự biến chất sẽ khiến hắn không còn lo lắng nữa. Cho dù phải đối mặt với hoàng giả, hắn cũng có năng lực nhất định để bảo vệ mình. Khi Đường Tam đang yên lặng suy nghĩ thì ý niệm chợt động, hắn quay người lại, chỉ thấy Mỹ Công Tử và Khổng Tước Đại Yêu Vương đã truyền tống đến. Khổng Tước Đại Yêu Vương mặc y phục lộng lẫy, vẻ mặt lãnh đạm, khi hắn nhìn thấy Đường Tam thì một đạo thần thức rơi xuống, quét trên người Đường Tam. Sắc mặt Đường Tam không thay đổi, hắn mỉm cười hơi không người nói, bái kiến thành chủ, ta là Đường Tam. Khổng Tước Đại Yêu Vương biến sắc, trong lòng càng khiếp sợ, khi thần thức của hắn quét qua người Đường Tam thì chỉ cảm thấy một lò luyện cực lớn, huyết mạch nóng rực kia giống như một mặt trời nhỏ vậy. Phải biết rằng, huyết mạch chi lực chính là cản bản của yêu quái tộc và tinh quái tộc, nhất là yêu quái tộc, huyết mạch mạnh hay yếu là quyết định nội tình và thực lực. Nhưng huyết mạch kiểu này của Đường Tam hắn chưa từng nghe thấy. Cho dù là bản thân hắn có thực lực cấp độ Đại Yêu Vương cũng không có cảm giác nóng rực này. Đây là huyết mạch cấp độ gì? Trước khi tới đây Mỹ Công Tử đã nói qua với hắn, nàng có quen biết sứ giả Hải Thần, lần trước Hải Thần đến đây hỗ trợ là vì Hải Thần nhận thức nàng. Cho nên lần này nàng hy vọng được độ kiếp trên Vô Tận Lam Hải, sẽ không dễ dàng bị quấy rầy. Lúc này thấy được Đường Tam, rung động trong lòng Khổng Tước Đại Yêu Vương thậm chí không cách nào che giấu. Đây là một loại huyết mạch hắn chưa từng nhìn thấy, thanh niên nhìn hết sức trẻ tuổi trước mặt này có cường độ huyết mạch mạnh nhất mà hắn từng thấy, dù tu vi còn chưa tới cấp độ yêu vương, nhưng huyết mạch như vậy Đường Tam đúng không, mời ngồi. Khổng Tước Đại Yêu Vương là một thủ thế mời với Đường Tam. Ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, thần thức của Khổng Tước Đại Yêu Vương thủy chung đều dừng lại trên người Đường Tam, từ đầu đến cuối, khí huyết chấn động như một mặt trời nhỏ khiến lòng hắn rung động. Trong hải tộc còn có tồn tại như vậy. Đường Tam, ngươi nói ngươi là sứ giả hải thần, ngươi có thể chứng minh sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương hỏi trực tiếp vào vấn đề. Dù trong lòng vì huyết mạch của đối phương mà không còn nhiều hoài nghi, nhưng vẫn cần quan sát kỹ hơn. Đúng vậy, ta đại biểu cho ý chí hải thần. Vừa nói, trong hai mắt ân ẩn có kim quang lấp lóe, trên trán hắn xuất hiện một quang văn tam xoa kích màu vàng. Trong nháy mắt khi quang văn kia xuất hiện, thân thể Đường Tam trở nên sáng ngời. Một cổ uy áp tưởng chừng yếu ớt nhưng rõ ràng rơi xuống người Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đồng tử Khổng Tước Đại Yêu Vương đột nhiên co rút lại, đúng vậy, chính là khí tức này. Lúc trước khi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến, khí tức này giáng lâm, do đó mới dọa lùi đối phương. Nếu không, lần đó dù hắn có thể khiến Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bị trọng thương nặng hơn thì chỉ sợ hắn cũng sẽ trực tiếp vẫn lạc. Hải thần miệng hạ đang ở chỗ nào? Thanh âm của Khổng Tước Đại Yêu Vương rõ ràng trở nên nhu hòa hơn. Đường Tam nói, miệng hạ đang ở trong một chỗ sâu trong Vô Tận Lam Hải tĩnh tu, ngài ấy là chủ nhân của Vô Tận Lam Hải, tất nhiên không thể tùy tiện rời khỏi đó. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, lần trước khi tộc ta gặp phải kiếp nạn, thật may có miệng hạ xuất thủ trợ giúp. Nếu có cơ hội có thể dẫn ta đến bái kiến không? Để bày tỏ lòng biết ơn. Đường Tam lắc đầu, nói, tạm thời sợ là không được, mỗi lần miệng hạ bế quan đều dùng thời gian rất dài. Ta cũng không biết ngài ấy bế quan đến khi nào. Bất quá miệng hạ đã nói, chỉ cần tương lai Mỹ Công Tử tọa trấn thành Gia Lý thì ngàn vạn hải tộc ở Vô Tận Lam Hải đều là minh hữu của thành Gia Lý. Lời vừa nói ra, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi nhướng mày, không biết vì sao tiểu nữ lại được miệng hạ yêu mến như vậy. Đường Tam nói, Mỹ Công Tử khi còn nhỏ đã từng vô tình giúp miệng hạ một chuyện nhỏ, miệng hạ vẫn luôn hết sức quan tâm nàng trưởng thành như thế nào. Cho nên lần trước khi Khổng Tước yêu tộc gặp nạn mới có thể xuất thủ tương trợ. Thành chủ có thể yên tâm, hải tộc chúng ta không có bất kỳ ý đồ nào với lục địa, cũng không muốn va chạm với tổ đình, nhưng nếu chỉ là thành Gia Lý thì chúng ta nguyện ý cùng thành Gia Lý là đồng minh. Khổng Tước Đại Yêu Vương trong lòng khẽ động, nói, chúng ta có thể giao dịch trong tương lai sao? Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org Chương 616 Yêu cầu dung nham thiết. Đường Tam trong lòng không khỏi tán thưởng, Khó trách vị này có thể thống trị thành gia Lý Phồn Vinh và phát đạt như thế, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến giao dịch a. Trong biển rộng có vô số báu vật, nếu như có thể giao dịch với hải tộc thì rất có lợi cho thành gia Lý. Chuyện này còn phải xem tương lai. Chúng ta nghe nói thành chủ có ý định để Mỹ công tử kế thừa vương vị, chúng ta tin rằng đây sẽ là khởi đầu cho tình hữu nghị giữa chúng ta và quý tộc. Hải thần Miện Hạ đã từng nói, nếu Mỹ công tử độ kiếp thì hãy ra Vô Tận Lam Hải, ở đó Miện Hạ có thể che chở cho nàng, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, chuyện này thật tốt quá, nếu như Miện Hạ có yêu cầu gì trên đất liền thì mời cứ nói. Đường Tam nói, trước mắt Miện Hạ đúng là có cần một vật phẩm, ta miêu tả cho ngài đặc tính của nó một chút. Lập tức, Đường Tam cẩn thận miêu tả bộ dạng của thiên hỏa tinh thiết. Hiện tại hắn không còn phá thiên trùy cho nên chỉ có thể miêu tả. Nghe miêu tả của hắn, Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, kim loại mà ngươi nói hình như là dung nham thiết, một kim loại có nhiệt độ rất cao, nhưng không dễ khống chế, vô cùng hy hữu. Đường Tam nói, vậy có thể phiền ngài tìm một ít cho Miện Hạ không? Khổng Tước Đại Yêu Vương không chút do dự nói, có thể, tuy nhiên kim loại này tương đối hiếm và giá trị khá cao cho nên có thể sẽ mất một thời gian. Đường Tam nói, thời gian không vội, trong thời gian Mỹ công tử độ kiếp ta đều ở bên người nàng làm hộ pháp. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhẹ gật đầu, nói, vậy làm phiền ngươi, chờ một chút ta sẽ sắp xếp một chỗ ở cho ngươi. Đường Tam rất muốn nói kỳ thật ta ở chỗ này là được, lại sợ bị đánh ra ngoài nên chỉ có thể gật đầu. Dung nham thiết, thực chất chính là thiên hỏa tinh thiết, cũng gọi là thiên hỏa tinh kim, chính là nguyên liệu chế tạo ra phá thiên trùy lúc trước. Đường Tam không rõ ở vị diện này nó có hiếm thấy hay không, nhưng có thể nhìn thấy nó ở hội đấu giá thành gia Lý, hơn nữa giá trị không cao đã cho thấy rằng hẳn là không quá trân quý, bởi vì yêu quái tộc và tinh quái tộc cũng không nhận ra loại thần thiết này. Với năng lực của Linh Tê Thương Hội, tìm mua nó hẳn không có vấn đề lớn. Có càng nhiều thiên hỏa tinh kim bị thiên hỏa bảy màu hòa tan càng có trợ giúp lớn cho Đường Tam, không những có thể giúp rèn, tăng tốc độ hấp thu thời không đạo tiêu đồng thời còn có thể sử dụng như vũ khí. Tuy Đường Tam không am hiểu hỏa thuộc tính, nhưng thiên hỏa bảy màu không kém hơn thần khí bình thường. Trước mặt dung nham thiết, vũ khí bình thường đều là cặn bã. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại hỏi thêm mấy câu về hải thần, Đường Tam kiếp trước chính là hải thần nên ứng đối vô cùng tự nhiên. Đối với việc hải tộc có ý định với lục địa hay không, Khổng Tước Đại Yêu Vương ngược lại không hề lo lắng, hai tộc yêu tinh có hơn 10 vị hoàng giả, hải thần dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại hơn 10 hoàng giả. Ngoài ra, rời khỏi biển rộng, hải thần còn có bao nhiêu thực lực đây? Hơn nửa lần trước nhân gia người ta đến giúp đỡ, vẫn rất đáng để tin tưởng. Một vị hoàng giả có thể có ý đồ gì với Mỹ công tử chứ? Quan trọng hơn là, thời gian của Khổng Tước Đại Yêu Vương không còn nhiều lắm, dưới tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm đối phương. Địa điểm độ kiếp của Mỹ công tử cứ quyết định như vậy, ở trong Vô Tận Lam Hải, ngày kia sẽ tiến hành. Đường Tam ở lại trong lâu đài cổ của Khổng Tước yêu tộc. Hắn lần đầu tiên tới nơi này nên hiển nhiên không quen thuộc, cũng không tiện đi lại. Sau khi Khổng Tước Đại Yêu Vương an bài cho hắn một gian phòng thì ở trong đó tu luyện. Hiện tại, Mỹ công tử đối với hắn rõ ràng là khác với Tu La trước đây, tuy rằng đã sơ bộ tiếp nhận. Nhưng trong lòng vẫn còn tâm tình phức tạp. Nhất là sau khi nghe Đường Tam giảng thuật về túc thế nhân duyên, nàng cũng cẩn thận nhớ lại khi mình vừa mới có được kiếm ý Tu La kiếm thì đã nhìn thấy một ít mảnh vỡ hình ảnh, tuy rằng không nhìn rõ nhưng đừng quên nàng khống chế thiên cơ, thông qua những mảnh vỡ mơ hồ mà xác minh câu chuyện của Đường Tam, nàng mơ hồ hiểu rằng hắn nói là thật. Mặc dù chuyện này rất khó tin nhưng nếu tất cả là sự thật, người này chính là trượng phu chuyển thế đi tìm mình a. Trước đó khi cùng một chỗ với Tu La, nàng đối đãi với hắn giống như ca ca hơn. Nhưng sớm hơn khi ở cùng Đường Tam, mỗi lần nhìn thấy hắn nàng đều có cảm giác thân thiết khó giải thích, thậm chí là cả hảo cảm. Bây giờ nghĩ lại có lẽ cũng do ràng buộc túc thế nhân duyên a. Chỉ là nàng hoàn toàn không nghĩ ra kiếp trước đã có chuyện gì, nàng đã từng nghĩ muốn tới hỏi Đường Tam một chút, nghe hắn giảng thuật nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Biết rồi sẽ thật sự tốt sao? Chính nàng cũng không hoàn toàn rõ ràng. Có lẽ biết rồi cũng không phải chuyện đặc biệt tốt. Hơn nữa hiện tại nàng không rảnh chú ý đến hắn nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Sau khi biết mối quan hệ này, nhận thức của nàng với Đường Tam cũng xảy ra nhiều biến hóa vi diệu, ít nhất không phải là huynh muội, đồng thời cũng không thể coi hắn là trượng phu. Bởi vậy, khi hắn ở cách nàng không xa, nàng lại cố ý tránh mặt hắn, không biết đối mặt với hắn như thế nào. Đối với chuyện này Đường Tam cũng không ngạc nhiên, hắn cũng không chủ động tới tìm Mỹ công tử. chỉ cần có thể ở bên thủ hộ nàng, hắn một chút cũng không nóng nảy, thời gian sẽ chứng minh tất cả, loại chuyện như tình cảm này vẫn nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Hắn vốn nghĩ rằng, đợi đến khi ở kiếp này Mỹ công tử chính thức yêu mến mình thì mới từng bước nói cho nàng biết chuyện kiếp trước, ai ngờ tính toán không theo kịp biến hóa, vì không muốn nàng bi thương vì cái chết của Tu La, hắn không thể không nói trước cho nàng. Việc đã đến nước này, vậy thì phải kiên nhẫn chờ đợi, cho Mỹ công tử thời gian để tiếp nhận. Hai ngày thời gian thoáng cái đã qua, tin tức Mỹ công tử độ kiếp được giữ bí mật nghiêm ngặt, trên thực tế cũng chỉ có cha con bọn họ là thực sự biết rõ. Nếu theo lệ của đều phải tiến hành độ kiếp ở trong tổ địa của Khổng Tước yêu tộc thì tất nhiên, trước tiên sẽ bị toàn tộc phát hiện, đến lúc đó có biến hóa gì không ai nói trước được. Cho nên Khổng Tước đại yêu vương mới một mực lựa chọn một nơi độ kiếp khác cho Mỹ công tử, hiển nhiên cách gia tộc càng xa càng tốt, tận khả năng để không quấy nhiễu đến nàng. Chỉ cần nàng có thể độ kiếp thành công, thành tựu thần cấp thì việc phản đối nàng kế thừa trong tộc sẽ giảm xuống. Sáng sớm đã có tiếng gõ cửa phòng Đường Tam vang lên. Đường Tam chấm dứt minh tưởng, mở cửa phòng, nhìn thấy Mỹ công tử mặc váy trắng thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt mình. Cả ngày hôm qua đều không nhìn thấy nàng, lúc này nhìn thấy dung nhan kia, lòng Đường Tam không khỏi khẽ run, bật thốt lên, ngươi thật đẹp. Không biết có phải do tuổi tăng mà trổ mã hay không, bây giờ Mỹ công tử càng lúc càng giống nàng kiếp trước, chỉ là khí chất trên người hơi khác mà thôi. Mỹ công tử mặt đỏ lên, phải chuẩn bị xuất phát rồi, ngươi chỉnh đốn một chút đi, lát nữa ta gọi ngươi. Được. Đường Tam gật gật đầu. Mỹ công tử xoay người rời đi, Đường Tam rửa mặt xong, bữa sáng trực tiếp được đưa đến phòng. Sau bữa sáng, Mỹ công tử lại đến. Chúng ta lên đường thôi. Mỹ công tử nói với hắn. Ân. Đường Tam gật đầu. Ngân quang tỏa ra dưới chân nàng, bao quanh thân thể hai người, trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đã truyền tống rời đi. Trong lâu đài của Khổng Tước yêu tộc không có nửa điểm kinh động. Ở chỗ này có không gian chấn động là chuyện rất bình thường. Không gian chấn động vặn vẹo, khi Mỹ công tử cùng Đường Tam xuất hiện thì đang ở trong một góc nhỏ trong thành Gia Lý. Khổng Tước đại yêu vương mang áo choàng lớn màu đen và mũ trùm đã chờ ở đó. Chúng ta trực tiếp ra biển sao? Khổng Tước đại yêu vương hỏi Đường Tam. Đấu La đại lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org Chương 617, ra biển. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, ra biển thôi. Phiền ngài truyền tống chúng ta đến bờ biển Hoa Đông. Khổng Tước đại yêu vương có tu vi cường đại, khoảng cách truyền tống cũng xa hơn nên thuận tiện và ít tốn sức nhất. Ngân quang bao trùm mang theo hai người bọn họ, truyền tống phát động. Từ thành Gia Lý đến bờ biển Hoa Đông không quá xa, chỉ một lần truyền tống. Đường Tam và Mỹ công tử đã nghe được thanh âm của sóng biển. Lúc này là sáng sớm, là thời điểm thủy triều xuống nên trên bờ cát lưu lại rất nhiều vỏ sò và sinh vật nhỏ, còn có mùi biển mặn mòi. Cảm thụ được khí tức biển cả, Đường Tam lập tức cảm thấy sảng khoái. Vô tận Lam Hải cực kỳ rộng lớn, nhìn qua gần như không thấy giới hạn. Nghe nói trong Vô tận Lam Hải còn có các hải vực khác nhau, có tinh linh tộc sinh sống ở Sinh Mệnh Lục Hải, có thánh quan tộc sinh sống ở Thần Thánh Sơn Hải. Chỉ là các chủng tộc này đều quá mức nhỏ yếu so với hai tộc yêu tinh, hơn nữa còn không biết rõ vị trí cụ thể của bọn họ. Đối với việc ra biển, yêu quái tộc và tinh quái tộc vẫn luôn không có hứng thú gì, dù sao, trên yêu tinh đại lục mới tập trung nhiều tài nguyên nhất trên toàn bộ vị diện, cũng đủ để hai tộc tự cấp tự túc. Trước kia trong Vô tận Lam Hải mặc dù không có hoàng giả, nhưng hải yêu cường đại cũng không ít, cho nên bọn họ cũng không tùy tiện sờ đến. Khổng Tước đại yêu vương luôn quan sát Đường Tam. Khi đến bờ biển thì hắn lập tức cảm nhận được khí chất của Đường Tam thay đổi, tự hồ cả người đều sáng tỏ thông suốt vậy, cảm giác này không phải giả vờ, hiển nhiên là hắn có quan hệ mật thiết với biển rộng. Mũi chân Đường Tam điểm nhẹ một cái trên mặt đất, người đã lơ lửng trên không, hắn nói với Mỹ công tử và Khổng Tước đại yêu vương, hai vị mời theo ta. Nói rồi, hắn cứ như vậy phi hành, đi ra biển lớn. Lúc này, vì không muốn Khổng Tước đại yêu vương phát hiện thân phận Tu La của mình. Đường Tam cũng không sử dụng năng lực phi hành từ bằng long biến. Hắn có thể phi hành là dựa vào khống chế trọng lực, đây là năng lực bổn mạng của Hoàng Kim Mãnh Mã tộc. Kim Mông biến không chỉ kế thừa nó, mà còn tăng cường thật lớn, cho nên Đường Tam chỉ cần dùng phản lực trên mặt đất hoặc mặt biển là có thể tự nhiên phi hành. Mỹ công tử cùng Khổng Tước đại yêu vương mở ra hai cánh Khổng Tước sau lưng và bay lên trời, đi theo sau Đường Tam. Tay phải Đường Tam nhẹ ấn xuống trán mình, lập tức một cổ tinh thần ba động vô hình từ trên người hắn khuếch tán ra. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, khi tinh thần lực của hắn khuếch tán ra ngoài thì sóng biển vốn mãnh liệt liền trở nên an tĩnh, giống như là nước hồ vậy, biển lặng không ngừng lan rộng ra ngoài, làm sóng biển trở nên phẳng lặng. Cảnh tượng này Khổng Tước Đại Yêu Vương và Mỹ Công Tử tuyệt đối chưa bao giờ nghe tới, vì vậy không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Mỹ Công Tử có lòng tin với Đường Tam bởi vì hắn là Tu La, trên người Tu La có quá nhiều điểm thần kỳ, huống chi hắn nói với nàng kiếp trước hắn chính là Hải Thần, đối với cảnh tượng trước mắt, dù nàng có ngạc nhiên nhưng cũng nằm trong dự liệu. Nhưng đây là lần đầu tiên Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn thấy năng lực có thể ảnh hưởng đến biển cả như vậy, rõ ràng không có năng lực gì phóng thích, chỉ là tinh thần lực thôi, còn không phải thần thức đã ảnh hưởng lấy toàn bộ biển cả. Thần thức của hắn có thể cảm ứng được dưới mặt biển các loài hải tộc vốn đang tuần tra đều tự động ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trên mặt biển. Đường Tam khẽ nhắm mắt lại, cảm giác của hắn khác với cha con Mỹ Công Tử. Nương theo tinh thần lực khuếch trương, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hải tộc đang đáp lại hắn. Rất nhiều hải tộc tuy rằng đều nhỏ yếu nhưng thời khắc này, tinh thần lực của bọn chúng hội tụ thành một dòng nước lớn vây quanh Đường Tam, trong đó tràn đầy ngưỡng mộ và quyến luyến. Đây là sự tôn kính với khí tức hải thần. Cấp độ thần thức của Đường Tam tăng lên cũng có nghĩa là tinh thần lực của hắn bị ảnh hưởng nhiều hơn, khí tức hải thần cũng thêm rõ ràng. Nếu như không phải bị vị diện áp chế, Đường Tam thật muốn tiến hành độ kiếp trên biển rộng, như vậy còn có thể giao phó cho hắn thực lực khá cường đại. Nhưng hắn cũng hiểu, đến lúc đó Vô Tận Lam Hải chưa chắc sẽ đứng ở bên mình, bọn chúng thần phục mình bởi vì khí tức hải thần trên người mình, nhưng khi mình và vị diện chi chủ xung đột, bọn chúng chỉ có thể cùng mình là kẻ địch, dù sao bọn chúng cũng thuộc về vị diện này. Cho nên trợ giúp người khác đột phá ở Vô Tận Lam Hải không có vấn đề, nhưng bản thân mình lại không thích hợp đột phá ở chỗ này. Tinh thần lực tiếp tục phóng ra ngoài, hắn tiếp tục cảm thụ được tinh thần lực của hải tộc tẩm bổ hắn, khí tức trên người Đường Tam cũng không ngừng khuếch trương ra phía ngoài. Khổng Tước Đại Yêu Vương thậm chí còn nhìn thấy trên người Đường Tam tản ra một vầng sáng màu xanh lam, vầng sáng này không ngừng lan ra ngoài, để hắn cảm thấy Đường Tam tự hồ đã đồng hóa với vùng biển này. Đây mới chỉ là một vị sứ giả hải thần đã có năng lực điều động biển cả như vậy, vậy bản thân hải thần cường đại đến trình độ nào? Cùng với kinh hỉ, Khổng Tước Đại Yêu Vương trong lòng cũng không tránh khỏi có chút lo lắng. Trong mắt hắn, hải thần quá mức cường đại cũng không phải chuyện tốt, dù sao nếu hải thần đặc biệt mạnh mẽ thì có nghĩa là tương lai, Thành Gia Lý sẽ ở thế yếu, trừ phi Mỹ Công Tử có thể thành tựu hoàng giả. Nhưng ở thời điểm này, Thành Gia Lý đứng trước áp lực cực lớn đến từ tổ đình. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn mượn lực từ hải thần. Thông qua lần độ kiếp này, hắn cũng muốn xem vị sứ giả hải thần này, hoặc nên nói là hải thần, nguyện ý giúp bọn họ như thế nào. Đường Tam chung quy vẫn phi hành ở phía trước, dù không có cánh nhưng tốc độ phi hành của hắn không chậm chút nào, mượn trọng lực thôi động, nếu bộc phát trong nháy mắt ở một khoảng cách ngắn thì thậm chí còn nhanh hơn cả bằng long biến. Bởi vì bằng long biến còn phải đập cánh, mà điều khiển trọng lực thì chỉ cần trong nháy mắt. Đây cũng là biến hóa Kim Mông Biến mang lại cho hắn. Rất nhanh, bọn họ đã rời xa bờ biển, xâm nhập vào phạm vi biển rộng, qua đó càng cảm nhận được Vô Tận Lam Hải rất rộng lớn, khiến người ta trời sinh có cảm giác kính sợ. Khổng Tước Đại Yêu Vương không hỏi, nhưng trong lòng luôn duy trì cảnh giác. Hắn cũng cần lo lắng nếu hải thần gây bất lợi cho bọn họ thì nên làm như thế nào. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, hải thần căn bản không cần thiết phải làm như vậy. Chúng ta phải đi bao xa? Khổng Tước Đại Yêu Vương rút cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi Đường Tam. Đường Tam nói, càng xa càng tốt. Khi Mỹ Công Tử độ kiếp động tĩnh sẽ lớn hơn một chút so với các yêu tộc khác, nàng có nội tình thâm hậu, lại có hai huyết mạch, cách bờ biển quá gần sẽ bị Thành Gia Lý cảm nhận được động tĩnh. Ta tính toán sẽ đi xa khoảng 100 hải lý, như vậy dù có thể cảm nhận được động tĩnh thì cũng rất ít người dám đến xem xét. Lần trước khi Trương Hạo Hiên độ kiếp cũng không đi xa như vậy. Bởi vì Trương Hạo Hiên độ kiếp là loại bình thường nhất. Nhưng Mỹ Công Tử thì khác, nàng hiện tại đã có thần thức, bản thân lại có hai loại huyết mạch cấp 1, thực lực cường đại, thiên phú trác tuyệt và còn được thiên cơ linh tán thành. Thiên kiếp sẽ căn cứ theo tu vi của người độ kiếp mà điều chỉnh, mà lôi kiếp càng mạnh thì tẩy lễ càng tốt, một khi độ kiếp thành công thì tiềm năng trong tương lai sẽ càng lớn, đây cũng là nguyên nhân khiến Đường Tam nói với Mỹ Công Tử, khi nàng độ kiếp thì nên hấp thu nhiều lực lượng lôi kiếp một chút. Được. Khổng Tước Đại Yêu Vương gật đầu. Khoảng cách này vẫn nằm trong phạm vi khống chế của hắn, trừ phi gặp phải hoàng giả truy sát, nhưng dù vậy hắn vẫn nắm chắc có thể chạy thoát, huyết mạch Đại Yêu Vương đỉnh phong cũng không phải là nói đùa, lúc trước hắn cũng có lực đánh một trận với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Đường Tam tiếp tục phi hành về phía trước, Thông qua tinh thần lực cảm giác, hắn phát hiện càng đi ra biển rộng thì có thể cảm thụ được khí tức hải tộc càng cường đại. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 618, Hải Đảo. Hải tộc nhỏ yếu cảm thụ được khí tức của hắn đều sẽ quỳ lạy, nhưng một số hải tộc có thực lực khá mạnh thì sẽ nhanh chóng trốn ra xa. Dù sao đây cũng không phải là Đấu La Đại Lục A. Sâu trong Vô Tận Lam Hải chắc chắn cũng có cường giả, mặc dù không thể so sánh với Yêu Tinh Đại Lục, nhưng số lượng cường giả hẳn cũng không ít. Hai tay Đường Tam chậm rãi mở ra hai bên, khí tức huyết mạch cũng bắt đầu bắn ra ngoài, vì không muốn Mỹ công tử khi độ kiếp bị các cường giả trong hải tộc ảnh hưởng, hắn dung hợp huyết mạch chi lực cùng tinh thần lực của mình, tạo thành uy hiếp cực mạnh với mặt biển phía dưới. Khí tức huyết mạch mà Khổng Tước Đại Yêu Vương từng cảm nhận được lại lần nữa xuất hiện, lần này còn có tinh thần lực dung hợp ở bên trong. Lúc này trong cảm giác của hắn, Đường Tam giống như một mặt trời nhỏ không ngừng tỏa ra hơi thở nóng rực, nhưng nơi phi hành qua, mặt biển Vô Tận Lam Hải càng trở nên phẳng lặng, thậm chí hắn còn cảm thấy khi Đường Tam phóng thích khí tức của mình thì tự hồ còn hấp thu gì đó trong biển để bổ sung tự thân. Người trẻ tuổi này tuy rằng chưa phải thần cấp nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương lại cảm nhận được rõ ràng so với rất nhiều cường giả yêu vương. Hắn không hề thua kém. Khí huyết ba động như vậy ngay cả cấp độ yêu vương cũng không có, thật không biết huyết mạch này đến tột cùng là cái gì. Trăm hải lý tuy rằng không gần, nhưng cũng không tính là quá xa. Ở phía xa, tinh thần lực của Đường Tam quét được một hòn đảo nhỏ ở phía trước. Ánh mắt sáng lên, hắn lập tức hơi điều chỉnh phương hướng, bay về phía đảo nhỏ. Dù sao Mỹ công tử cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không phải là hải tộc, ở dưới mặt đất tương đối có lợi hơn khi độ kiếp. Nơi này đã xâm nhập biển rộng, nước biển xanh đậm và trong suốt, khi bọn họ đến gần hòn đảo thì nước biển dần nông hơn, cho đến khi bãi cát trắng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Đường Tam nói, độ kiếp ở trên đảo này đi, nơi này tương đối phù hợp. Nhìn làn nước trong xanh xung quanh đảo nhỏ, Mỹ công tử không khỏi thốt lên, nơi này đẹp quá. Đường Tam cười nói, đúng vậy. Biển cả Mỹ lệ có ở khắp mọi nơi, nếu ngươi thích về sau ta có thể thường xuyên mang ngươi ra biển. Biển cả mặc dù tổng thể là màu lam, nhưng màu lam cũng có chỗ khác nhau, cũng có thể là năm màu rực rỡ. Được. Mỹ công tử lên tiếng. Khổng Tước Đại Yêu Vương vốn lãnh đạm không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn hiểu khá rõ tính cách của con gái mình, từ nhỏ Mỹ công tử có tính tình thanh lãnh, rất ít tiếp xúc với người khác, sau khi đến trường, nàng không có bất kỳ người bạn ở học viện gia lý. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có khi ở cùng Tu La trước đây nàng mới tương đối tự nhiên. Vậy mà Đường Tam mời nàng ra biển du ngoạn, nàng cư nhiên lại đồng ý. Bọn họ chẳng lẽ đã sớm quen biết sao? Trong lòng mang theo nghi hoặc, hắn thậm chí còn có cảm giác sở dĩ bi thương trong lòng Mỹ công tử giảm đi tự hồ có quan hệ với người trẻ tuổi trước mặt này. Bất quá hắn không nói cái gì, Đường Tam mang đến cho hắn một cảm giác cường đại mà thần bí, nhất là huyết mạch cường đại giống như lò luyện kia, nó cơ hồ đã áp đảo tất cả huyết mạch cấp 1 mà hắn biết. Hơn nữa Đường Tam còn là sứ giả hải thần. Nếu Mỹ công tử có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với hắn thì tương lai khẳng định có lợi cho Khổng Tước yêu tộc thống trị thành gia lý. Một khi thành gia lý có được một vị hoàng giả như vậy chống lưng thì Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng phải cân nhắc lại việc đến đây. Chỉ cần hôm nay sứ giả hải thần có thể phụ trợ con gái độ kiếp thành công, hắn cơ bản cho rằng đối phương có thể tín nhiệm được. Bọn họ cùng nhau rơi xuống trên hải đảo. Trên đảo thực vật sinh trưởng rất tươi tốt, có thể nhìn thấy cây dừa ở khắp nơi. Nhưng nơi này không hề có dấu vết của con người. Tuy vậy, vì thực vật sinh trưởng quá tươi tốt nên không có vẻ hoang vu. Nhất là nước bên bờ biển vô cùng trong khiến người ta có cảm giác đặc biệt thoải mái. Đường Tam mang theo cha con Mỹ công tử đi đến dưới một gốc dừa, lúc này trời đã sáng tỏ, ánh mặt trời chiếu sáng hòn đảo, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng nhanh. Mỹ công tử, bây giờ ngươi ở chỗ này minh tưởng một lát, để mình khôi phục trạng thái tốt nhất, sau đó chúng ta có thể bắt đầu. Vừa nói, Đường Tam rất tự nhiên cởi áo khoác của mình ra, trải lên một chỗ thoáng mát dưới gốc dừa, ra hiệu cho Mỹ công tử ngồi ở đó. Mỹ công tử nhìn hắn nhưng không nói gì, đi thẳng tới chỗ đó ngồi xuống. Đường Tam nói, khi cảm thấy mình đã điều chỉnh tốt và chuẩn bị độ kiếp thì không cần tận lực đi dẫn động. Ngươi chỉ cần không ngừng tu luyện, điều chỉnh khí huyết của mình ba động, để cho lực lượng bản thân không ngừng thăng hoa thì tự nhiên lôi kiếp sẽ đến. Với trạng thái tốt nhất của ngươi, lôi kiếp mặc dù sẽ mạnh hơn nhưng mang đến tẩy lễ triệt để và càng thích hợp với tu vi hiện tại của ngươi hơn. Được. Mỹ công tử đáp ứng một tiếng và ngồi xếp bằng trên áo khoác của Đường Tam, nhắm mắt minh tưởng. Đường Tam liền đứng ở một bên, yên lặng thủ hộ, cảm thụ được năng lượng ba động trên người nàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương thì đi đến bờ cát, bắt đầu bố trí một vài thứ gì đó trên mặt đất. Đây là đồ hắn chuẩn bị trước, lúc cần thiết có thể giúp Mỹ công tử dẫn động lực lượng lôi kiếp. Đương nhiên, khi vạn bất đắc dĩ mới có thể sử dụng. Hắn là người từng trải, những lời Đường Tam nói với Mỹ công tử vừa rồi cũng là lời hắn muốn nói. Trong quá trình tu luyện, lôi kiếp đương nhiên là một cánh cửa trọng yếu phải vượt qua, nhưng đồng thời cũng là một kỳ ngộ lớn. Vượt qua cửa ải này như thế nào có sự khác biệt rất lớn. Tiềm năng trong cơ thể phàm nhân trên cơ bản đã sử dụng hết ở thời điểm cửu giai đỉnh phong, mà quá trình độ kiếp không chỉ là lột xác, mà còn là tái tạo tiềm năng. Tiềm năng duy trì càng lớn thì tương lai tăng lên càng lớn. Có vị hoàng giả nào khi độ kiếp không phải trải qua lôi kiếp tẩy lễ cực mạnh đâu. Ở một số chủng tộc cường đại khi độ kiếp thậm chí không cho phép mượn bất kỳ ngoại lực nào, chính là vì để tộc nhân trong quá trình độ kiếp được tẩy lễ càng tốt, cuối cùng có thể có được nội tình mạnh hơn. Nhưng mà Mỹ công tử quá trọng yếu với Khổng Tước Yêu tộc, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không biết con gái sẽ phải đối mặt với lôi kiếp mạnh như thế nào, cho nên hắn vẫn cẩn thận bố trí một ít đồ, lúc cần thiết thà rằng con gái nhận lôi kiếp tẩy lễ kém một chút cũng muốn đảm bảo nàng độ kiếp thành công. Đường Tam yên lặng thủ hộ bên người Mỹ công tử. Nương theo nàng minh tưởng, huyết mạch chi lực trong cơ thể bắt đầu tăng tốc vận chuyển. Lúc trước không tiêu hao lớn khi phi hành nên rất nhanh nàng đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, huyết mạch chi lực vận chuyển không ngừng, tinh thần lực cũng theo đó mà nhanh chóng dao động. Khí tức bản thân cũng bắt đầu phóng ra ngoài, quang huy màu bạc lặng yên hiển hiện. Trên trán, Khổng Tước Kim Quang đã hiện lên, đường vân kim quang rực rỡ đang lột xác sang màu bạch kim, khí tức của nàng cũng dần trở nên cường đại hơn. Nếu nói Khổng Tước Yêu tộc có Kim Quang Vương tử thì bây giờ, Mỹ công tử đang tiến đến trở thành vương tử chính thức. Không nên gấp gáp, ổn định tăng lên, thời gian có rất nhiều. Tinh thần khí phải hoàn toàn dung hợp, huyết mạch chi lực thấm vào bên trong tinh thần khí. Trong quá trình độ kiếp, thần thức lột xác còn quan trọng hơn thân thể lột xác. Thanh âm trầm ổn của Đường Tam vang vọng trong tinh thần và bên tai Mỹ công tử khiến tâm tình có chút dao động vì sắp độ kiếp của nàng lần nữa khôi phục vững vàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương lúc này đã làm tốt công tác chuẩn bị thì nghe Đường Tam nói cũng không khỏi khóe miệng giật giật. So với người phụ thân này quan sát thì hắn còn cẩn thận hơn, hắn rõ ràng không phải thần cấp A. Vì sao lại biết rõ như vậy? Khí tức trên người Mỹ công tử không ngừng tăng cường, quang huy màu bạc thậm chí khiến ánh sáng xung quanh người nàng bắt đầu vặn vẹo, khí tức mạnh mẽ được hòa trộn với một số năng lượng dao động đặc biệt. Nàng đã được Thiên Cơ Linh tán thành. Khi tu vi đạt tới trạng thái đỉnh phong dưới thần cấp thì tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng một chút bởi thiên cơ. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 619, Chuẩn bị. Đường Tam yên lặng cảm thụ năng lượng biến hóa trên người Mỹ công tử, sắc mặt sau đó cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Ý niệm chợt động, hắn dùng thần thức trực tiếp nói trong tinh thần chi hải của nàng, chờ lúc nữa khi độ kiếp, đừng sử dụng bất kỳ lực lượng nào của thiên cơ linh. Lúc cần thiết thà rằng sử dụng kiếm ý tu la kiếm, từ đầu đến cuối không nên dùng thiên cơ linh. Không thể để lực lượng thiên cơ linh nhân lúc ngươi độ kiếp mà in sâu lạc ấn vào trong thần trí của ngươi. Tương lai, căn bản của ngươi là tu la kiếm, không phải nó. Hiểu ý của ta sao? Mỹ công tử lúc này đang trong trạng thái minh tưởng, không thể trực tiếp trả lời, nhưng thần thức chấn động rất nhỏ trong chốc lát có nghĩa là đồng ý. Đường Tam thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn thấy nói cho Mỹ công tử thân phận của mình rất có lợi. Nếu đổi lại chỉ là Đường Tam, không có thân phận tu la thì Đường Tam nói với nàng như vậy, chưa chắc nàng đã nghe. Vì sao không để nàng dùng thiên cơ linh đối kháng lôi kiếp? Chính là vì Đường Tam không muốn nàng liên quan quá nhiều đến thiên cơ. Thiên cơ là hư vô, nhưng rất khó thoát khỏi, một khi vận dụng hoặc mượn lực lượng thiên cơ thì rất dễ xảy ra các sự cố và rắc rối trong tương lai. Thiên cơ phản vệ ngay cả thần vương cũng không chịu nổi. Sai lầm kiếp trước hắn tuyệt không để phát sinh ở kiếp này. Thần khí như thiên cơ linh, sau khi đã nhận chủ thì khi cùng chủ nhân độ kiếp, lạc ấn thực sự in sâu vào thân thể và thần thức của Mỹ công tử, như vậy vĩnh viễn sẽ không có khả năng thoát khỏi. Khi Mỹ công tử gặp nguy hiểm và rắc rối, lực lượng thiên cơ tự nhiên sẽ can thiệp vào đó, cho nên nàng đã bị thiên cơ buộc chặt trên chiến xa của mình, tương lai chỉ có thể thuận theo thiên cơ. Nhưng nếu sử dụng quá độ thì phản vệ kinh khủng sẽ muốn mạng của nàng. Tuy rằng có thể rất lâu sau chuyện này mới xảy ra, hơn nữa xác suất phát sinh không lớn, nhưng Đường Tam không cho xác suất này tồn tại, đây là tình huống duy nhất mà thân là thần vương như hắn cũng không thể khống chế được. Quang huy màu bạc càng ngày càng cường thịnh, khí huyết chấn động trên người Mỹ công tử cũng trở nên mạnh hơn, bầu trời quang đãng cũng dần có chút biến hóa, hơi nước dâng lên trên cao, dần ngưng tụ thành hình. Lúc này nàng đã tới một điểm giới hạn, ở điểm này nàng tùy thời đều phải đối mặt với lôi kiếp phủ xuống. Đường Tam hơi nheo mắt lại, lùi xuống vài bước, duy trì một khoảng cách nhất định với Mỹ công tử. Vầng sáng màu bạc trên người nàng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh, huyết mạch chi lực cũng đang tiến đến cấp độ cao hơn. Âm thanh réo rắc vù vù bắt đầu xuất hiện trên người nàng, phía sau lưng nàng, một quang ảnh khổng tước màu bạc cực lớn lặng yên xuất hiện. Khổng tước đại yêu vương sắc mặt nghiêm túc đứng cách đó không xa quan sát, hắn có thể cảm giác được huyết mạch ba động trên người Mỹ công tử không ngừng dâng lên, giống như là không có điểm dừng. Không xung quanh cũng bắt đầu chấn động, bao quanh người nàng và trở nên vặn vẹo. Chuyện này khác với trước đây hắn độ kiếp A. Khổng tước đại yêu vương lập tức cảm thấy sự khác biệt. Năm đó khi hắn độ kiếp, không gian xung quanh là dần phá toái, xung quanh người hắn bắt đầu hình thành chân không, do đó quá trình độ kiếp càng dễ dàng hơn. Một bộ phận lôi kiếp trong chân không sẽ mất đi, một bộ phận lực lượng lôi kiếp sẽ xuyên qua, ký ý thân thể hắn tiến hóa. Mà lúc này biến hóa trên người Mỹ công tử lại giống như xuất hiện một tầng bình chướng quanh người nàng. Hơn nữa theo khí tức bản thân nàng phát ra ngoài ngày càng mãnh liệt, không gian chi lực tự hồ đã dung nhập thành một bộ phận của nàng, phần dư thừa thì rót vào trong quang ảnh khổng tước sau lưng khiến khổng tước màu bạc bắt đầu trở nên rõ ràng hơn và thể tích ngày càng lớn. Quang ảnh này là do bản nguyên huyết mạch biến thành, đại biểu cho huyết mạch chi lực của bản thân. Trong quá trình chiến đấu, khi huyết mạch chi lực tăng lên đến mạnh nhất thì nó mới xuất hiện. Nhưng lúc này khi Mỹ công tử sắp đột phá thì nguyên tố không gian lại tự động vì nàng tăng lên bản nguyên huyết mạch. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Mỹ công tử cảm ngộ nguyên tố không gian càng sâu, hơn nữa đã được nguyên tố không gian nhận thức. Chẳng lẽ đây chính là chỗ tốt khi được thiên cơ linh nhận thức sao? Nhưng đến giờ Mỹ công tử vẫn chưa phóng xuất thiên cơ linh ra a. Sắc trời dần dần trở nên tối hơn, mây đen trên không trung đang ngưng tụ ngày càng dày, nhưng vẫn chưa có lôi quang xuất hiện. Dù vậy lực áp vô hình này đã bắt đầu trở nên mạnh hơn. Khá lắm! Lôi kiếp này chỉ sợ rất không tầm thường a. Khổng tước đại yêu vương âm thầm khiếp sợ, sau đó cũng dần khẩn trương hơn. Lôi kiếp mạnh hay yếu có liên quan mật thiết đến thiên phú của người độ kiếp, đều là cửu giai đỉnh phong nhưng thiên phú khác nhau, nội tình khác nhau thì uy năng lôi kiếp là khác nhau một trời một vực. Giờ khắc này, áp lực mà lôi kiếp mang đến đã khiến người thường khó thở rồi, vậy mà khổng tước màu bạc sau lưng Mỹ công tử càng trở nên sáng ngời, đôi cánh khổng lồ giãn ra. Lông đuôi phía sau mở ra tạo thành bộ dạng khổng tước xòe đuôi, vô cùng đồ sộ và huyển lệ. Dù trước mặt là con gái của mình nhưng khổng tước đại yêu vương không khỏi sinh ra vài phần ghen tị. Nếu như lúc trước mình cũng độ kiếp như vậy thì có phải mình cũng có thể trở thành hoàng giả hay không? Trong quá trình Mỹ công tử độ kiếp, hắn thậm chí đã nhìn thấy cái bóng hoàng giả trong đó. Chỉ cần nàng độ kiếp thành công thì đã có được trụ cột hoàng giả rồi, huống chi, khí tức trên người nàng còn đang không ngừng được tăng cường. Cảm thụ của Mỹ công tử càng thêm sâu sắc, nàng có thể thấy được cảm giác của mình đang nhanh chóng mở rộng ra mọi hướng. Trong tinh thần chi hải của nàng, thần thức vốn đã ngưng tụ cũng đang không ngừng mở rộng, tinh thần lực bắt đầu chậm rãi biến hóa. Ánh sáng màu đỏ sừng sững ở vị trí trung tâm, là hạch tâm chính thức của tất cả thần thức. Mà huyết mạch của nàng chấn động liền được tinh thần lực phủ lên, đang không ngừng dung hợp vào phía trong và áp súc lại. Nàng chỉ cảm thấy tất cả lực lượng tự hồ không phân biệt lẫn nhau. Dù là tinh thần lực hay huyết mạch chi lực ở thời khắc này đều dung hợp vào phía trong, tất cả đều đang ngưng tụ đến một điểm. Thân thể nàng giống như đang không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng biến hóa trở lại thành em bé. Mặc dù chỉ là trong cảm giác nhưng sự thay đổi liên tục khiến cảm giác của nàng về toàn bộ thế giới đều đang biến hóa. Mỗi nguyên tố không gian ở xung quanh nàng dường như đều rất sống động, trong cảm giác của nàng, nguyên tố không gian tựa như vệ binh thủ hộ nàng, hoặc như con dân của nàng, cam tâm tình nguyện thủ hộ xung quanh nàng. Không ngừng ngưng tụ về phía nàng, trở thành một bộ phận của nàng. Bọn nó thậm chí còn đang hoan hô bởi vì được khí tức Mỹ công tử ảnh hưởng, bọn nó cũng không ngừng tiến hóa. Cảm giác này thật sự quá mỹ diệu, khiến Mỹ công tử vốn có chút khẩn trương đang dần được giải tỏa, nàng đã hoàn toàn đắm chìm vào trong quá trình thăng hoa rồi. Nàng dường như đã mơ hồ chứng kiến mình đứng ở đỉnh phong vị diện này, càng mơ hồ nhìn thấy một ít hình ảnh đặc thù. Là khí tức thiên cơ linh, nương theo khí tức của nàng tăng lên. Thiên cơ linh tự nhiên mà bắt đầu chảy xuôi trong ý thức của nàng và bắt đầu cùng nàng dung hợp. Nhưng đúng lúc này, Mỹ công tử nhớ tới lời dặn dò của Đường Tam, Trong tinh thần chi hải một đạo hồng quang nở rộ, cưỡng ép đem thiên cơ linh chuẩn bị dung nhập vào ngăn cản ở bên ngoài, không cho nó tiến vào bên trong phạm vi thần thức. Thiên cơ linh rõ ràng không cam lòng, thậm chí còn truyền đến tâm tình ủy khuất, đấu tranh để được đi vào. Nhưng lúc này Mỹ công tử không có mềm lòng, dù bây giờ nàng chưa thể thừa nhận Đường Tam chính là trượng phu kiếp trước của nàng, nhưng ở cùng Đường Tam hay quá trình chiến đấu với Tu La đều khiến nàng tuyệt đối tín nhiệm nam nhân này. Cho nên, dù thiên cơ linh muốn vào tinh thần chi hải của nàng như thế nào cũng bị nàng tàn nhẫn ngăn ở bên ngoài. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 620, Lục Hợp Bát Hoang Kim Sát Kiếp. Xét về phẩm chất thần khí, Thánh Diễm Đao không thể so sánh với thiên cơ linh, cũng không cách nào ngăn cản lực lượng của nó. Nhưng có Tu La kiếm tọa trấn trung tâm, đừng nói một thiên cơ linh, ngay cả 10 thiên cơ linh ở đây, nếu không được nó cho phép cũng không thể tiến vào. Thời gian dần trôi qua, cảm ứng của Mỹ công tử với ánh sáng đỏ càng mạnh mẽ hơn. Đó là một thanh trường kiếm, bản thân không có màu đỏ và tản ra hào quang màu đỏ. Thanh kiếm không mang theo khí tức cường đại, nhưng lại lạnh như băng. Cũng không phải là loại lãnh khốc, mà là sự lạnh lùng khi thẩm phán chính nghĩa, không chỗ nào cố kỵ. Tu La kiếm, cũng là thẩm phán chi kiếm, chính là thanh kiếm chấp pháp ở thần giới. Trong quá trình đột phá thành thần, thông qua quan hệ được tăng cường giữa Thánh Diễm Đao và Tu La kiếm, lần đầu tiên Mỹ công tử chính thức cảm nhận được kiếm ý đó chấn động. Dù kiếm ý lạnh như băng, nhưng khi thần thức của nàng vờn quanh nó thì Mỹ công tử có thể cảm thụ rõ ràng sự thân thiết lách ra từ bên trong. Nó có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại hoàn toàn nhận thức nàng. Bị thần thức của nàng ký ý, cũng như bị ảnh hưởng từ quá trình Mỹ công tử thăng hoa, đạo hồng quang này được tăng cường một cách vô tri vô giác, màu đỏ ngày càng sáng. Thiên cơ linh vẫn muốn xông vào như trước, nhưng chỉ chạm vào một chút ánh sáng đỏ thì lập tức bị bắn ra như bị điện giật. Quang ảnh khổng tước màu bạc sau lưng Mỹ công tử lúc này đã hoàn toàn rõ ràng, mỗi linh nhãn trên lông đuôi đều tản ra quang huy màu bạc sáng chói. Ánh sáng rực rỡ thật lộng lẫy dưới bầu trời đầy u tối. Mà khiến khổng tước đại yêu vương ngạc nhiên là, đôi mắt khổng tước màu bạc đang thay đổi, đôi mắt vốn lóe lên ngân quang vậy mà đang chuyển sang màu đỏ. Nhưng đó không phải màu đỏ tà ác, mà là hào quang màu đỏ uy nghiêm. Cho dù với tu vi của khổng tước đại yêu vương, khi nhìn thấy hào quang màu đỏ này cũng cảm nhận được thần thức của mình bị ký ý mạnh mẽ, có cảm giác đau đớn mãnh liệt. Khổng tước đại yêu vương quay đầu nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam nhẹ gật đầu với hắn, tự hồ là biết vì sao hắn kinh ngạc. Đường Tam trầm giọng nói, không có vấn đề gì. Trên người nàng có một thần khí đặc biệt cường đại, đây là khí tức thần khí đang cùng khí tức của nàng dung hợp, điều này chỉ tốt cho nàng. Nó cũng có thể giúp nàng sử dụng tốt hơn sức mạnh của thần khí này. Khổng tước đại yêu vương nhíu mày, thần khí bổn mạng sao? Ở thời điểm độ kiếp có thể dung hợp với thần khí bổn mạng là chuyện rất tốt và quan trọng, nhưng màu đỏ này tự hồ không phải thần khí trấn tộc thiên cơ linh nha. Ngay lúc này một linh cảm chợt lóe lên trong đầu hắn, hắn nhanh chóng nhớ lại đạo kiếm quang màu đỏ lúc trước Mỹ công tử dùng để trả mông đặc đặc, chẳng lẽ là nó? Nhưng nó rốt cuộc là thần khí gì? Khổng tước đại yêu vương mơ hồ nhớ lại lúc trước, khi kiếm quang màu đỏ mạnh mẽ bốc lên trên bầu trời, mang theo tràn đầy uy áp, mang theo thẩm phán chính nghĩa, chế ma khí thành hai, thậm chí ở trước khí tức của nó, quán linh cũng không thể trỗi dậy. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện thần khí phi thường cường đại, nhưng với tư cách là tộc trưởng khổng tước yêu tộc đời kế tiếp, thần khí bổn mạng của nàng hẳn là thiên cơ linh mới đúng. Hắn vừa định nói gì đó thì bầu trời âm u đột nhiên biến đổi, khiến Đường Tam và khổng tước đại yêu vương đồng thời ngẩng đầu lên. Mây đen vốn âm u lúc này đột nhiên biến sắc, bởi vì điện quang màu vàng đang lấp ló giữa mây đen. Mảng mây đen cực lớn này bao trùm trong phạm vi 10 dặm, so với lúc trước khi Trương Hạo Hiên độ kiếp thì phạm vi lớn hơn không chỉ 10 lần. Mà trong mảng mây đen cực lớn này, các tia chớp màu vàng đang liên tục lóe lên, tiếng sấm nổ vang cũng bắt đầu vang lên trong vân kiếp. Lôi kiếp rốt cuộc đã tới rồi. Đây là lôi kiếp gì? Nhìn từng tia chớp vàng trên bầu trời, khổng tước đại yêu vương lập tức có cảm giác run sợ. Dù hắn có tu vi đại yêu vương đỉnh phong cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Sắc mặt Đường Tam cũng trở nên ngưng trọng, tuy rằng trước đó hắn đã dự đoán Mỹ công tử độ kiếp không hề dễ dàng, nhưng không ngờ tới lôi kiếp lại hung mãnh như thế. Khổng tước đại yêu vương không biết loại lôi kiếp này, nhưng thân từng là thần vương như hắn sao lại không biết đây. Đây là lục hợp bát hoang kim sát kiếp. Đường Tam hít sâu một hơi. Nếu như nói lôi kiếp có đẳng cấp thì đại khái có thể phân thành 9 cấp độ. Lôi kiếp bình thường nếu có uy năng là 1 thì lôi kiếp cấp 2 có uy năng là 4. Sau đó, nó được nâng lên theo bình phương cấp độ. Lôi kiếp cấp 3 có uy năng là 9, cấp 4 là 16, cấp 5 là 25, cấp 6 là 36, đến lôi kiếp cấp 6 thì uy năng gấp 36 lần lôi kiếp cấp 1. Lần trước khi Trương Hạo Hiên độ kiếp, bởi vì bản thân huyết mạch chi lực tương đối mạnh nên lôi kiếp ước chừng là khoảng cấp 2. Mà lôi kiếp lúc này Mỹ công tử phải đối mặt có tên là lục hợp bát hoang kim sát kiếp, điều này có nghĩa là gì? Chính là lôi kiếp cấp 8, nói cách khác, uy năng của nó gấp lôi kiếp cấp 1 64 lần. Hơn nữa, 64 lần này không đơn giản là 64 lần bình thường, mà trong đó còn kèm theo biến chất rất kinh khủng, chính là một trong những lôi kiếp cường đại nhất, tuyệt đối có uy năng hủy thiên diệt địa. Nói một cách đơn giản, khi độ kiếp nếu đối mặt với lôi kiếp cấp 6 thì chỉ cần có thể sống sót là đã có tư thế hoàng giả rồi. Cấp 8 này. Đường Tam hoài nghi, trên vị diện này chỉ sợ là lần đầu tiên xuất hiện lôi kiếp kiểu này, sao lại có thể mạnh như vậy? Trong lúc đang khiếp sợ, Đường Tam dần hiểu được lý do là gì, hẳn là có quan hệ đến mình. Hắn là một người ngoại lai luôn bị vị diện bài xích, chỉ là hắn không ngừng dùng các phương thức che giấu. Mà Mỹ công tử lại ở cùng hắn trong một thời gian khá dài, trên người tự nhiên cũng sẽ có một ít khí tức của hắn. Quan trọng hơn là, hắn đã kết nối liên hệ giữa nàng với Tu La Kiếm. Siêu thần khí không được vị diện cho phép tồn tại, nhưng dù sao đã có một đạo kiếm ý Tu La Kiếm ở chỗ này, cho nên từ ý nào đó Mỹ công tử đã bị vị diện phán đoán là người ngoại lai, vì vậy mới có lôi kiếp khủng bố như vậy xuất hiện. Lúc này vân kiếp còn đang không ngừng mở rộng, cho dù ở thành Gia Lý chỉ sợ cũng có thể nhìn thấy vân kiếp khủng bố được kim quang bao phủ rồi. Thời điểm này không cần lo lắng có người tới gây sự, bởi vì không có ai dám đến gần lôi kiếp như vậy. Cho dù cường giả cấp độ hoàng giả cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra khi đối mặt với nó. Làm sao bây giờ? Có thể mời Hải Thần Đại Nhân hỗ trợ hay không? Khổng Tước Đại Yêu Vương vội vàng nói. Tuy rằng hắn không biết lục hợp bát hoang kim sát kiếp là cái gì, nhưng rất rõ ràng rằng thứ này tuyệt đối có uy năng hủy diệt. Đường Tam thở sâu, nói, đừng hoảng sợ. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp tuy rằng khủng bố, nhưng nếu là lôi kiếp thì chắc chắn sẽ có cơ hội sống sót. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tiểu Mỹ, lôi kiếp lập tức hàng lâm, so với tưởng tượng còn cường đại hơn. Nhưng dù lôi kiếp mạnh như thế nào, ngươi đều phải giữ vững bản tâm không thể bị dao động. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, Khổng Tước màu bạc sau lưng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ càng trở nên uy nghiêm hơn, nhưng không có nửa điểm khiếp sợ. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ mặt biển nổi lên sóng lớn. Ánh mắt Đường Tam lạnh thấu xương, trầm giọng nói, đến rồi. Trong một cái chớp mắt, một đạo kim quang cắt ngang bầu trời, chiếu sáng mặt biển phía dưới, cơ hồ ngay tức thì đã đến đỉnh đầu Mỹ công tử.